kiếm sát xuyên qua độ tình La Hán, ở ngực hắn lộ ra một cái lỗ lớn, nhưng chưa có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, thương thế ở ngực độ tình La Hán khôi phục. Độ tình La Hán nghiêm hoa mỉm cười. Bổn tọa tu là bất sinh quả vị. Lão Ngọc Hành hừ một tiếng, thao túng phi kiếm xỏ xuyên qua lại độ tình La Hán, ở thân thể hàn chế tạo ra những vết thương bằng kiếm đáng sợ dữ tợn. Nhưng độ tình La Hán trong mỉm cười, thương thế diệt hết. Bất sinh quả vị, kẻ tu thành quả này, bất sinh bất tử, vĩnh viễn nhận cung phụng. Chấp mê bất ngộ. Độ tình La Hán lắc đầu, mặc kệ kiếm sắt bám xiết không tha công kích, bấm tay bàn sang một tia sáng vàng. Dưới ánh vàng chiếu khắp, thân thể Lạc Ngọc Hành xuất hiện biến hóa làm người ta líu lưỡi. Nàng nhanh chóng già nua, dung nhan tràn đầy lòng tráng trứng, sinh ra lếp nhăn, mái tóc đen nhánh chuyển biến. Trong khoảnh khắc, tuyệt sắc mỹ nhân biến thành tuổi xế chiều tóc bạc 3.000 trượng. Lại khoảnh khắc, sinh cơ từ trong cơ thể nàng tỏa sáng, chiều cao giảm bớt, nếp nhăn xiệt hết. Nàng biến thành trẻ con, biến thành bé gái, biến thành thiếu nữ, biến thành nữ tử trưởng thành quyến rũ. Sau đó, lại một lần nữa biến tóc trắng xóa. Trong mấy hơi thở ngắn ngủn, Lạc Ngọc Hành đã trải qua một lần luân hồi. Nàng tựa như lâm vào trong loại luân hồi này, khó có thể giải thoát. Đây là bất sinh quả vị của Phật môn, bất sinh quả vị gần với sát tặc quả vị. Cơ Huyền thấp giọng nói, bần đạo du lịch giang hồ mấy chục năm, lần này xem như tăng kiến thức rồi. Tiêu Diệp đạo trưởng cảm khái nói, người khác vừa kính sợ vừa phấn chấn. Lúc này, kiếm sắt bay về trong tay Lạc Ngọc Hành. Lúc này nàng là một cô bé hồng hào đáng yêu. Khoảnh khắc cầm kiếm sắt, vô tận luân hồi phá diệt, Lạc Ngọc Hành khôi phục hình tượng tuyệt sắc mỹ nhân sáng người cao gầy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1321, bất sinh quả vị, 3. Ta liền phá bất sinh quả vị của ngươi. Bàn tay trắng nõn của nàng sơ cao kiếm sắt, một cánh hoa sen từ phía sau nàng hiện lên, tiếp theo là hai cánh hoa, ba cánh hoa, bốn cánh hoa. Hoa sen tổng cộng 9 cánh hoa mang nàng vây quanh ở giữa. Mỗi một cánh hoa sen đều ẩn chứa kiếm thế đáng sợ. 9 cánh hoa sen khép lại, hóa thành kiếm khí hội tụ ở trong kiếm sắt. Kiếm pháp đỉnh cấp nhất trong nhân tông khí kiếm, Liên Hoa. 8 người vây xem mất hết can đảm, chỉ thấy Liên Hoa kiếm pháp, liền không thể áp chế dâng lên tuyệt vọng. Đi! Là Ngọc Hành tung kiếm sắt. Kiếm sắt hóa thành hào quang, ngược không mà lên, trong nháy mắt lao trúng độ tình La Hán. Bầu trời vang lên tiếng sấm, kiếm khí đáng sợ như mưa rào. Phía dưới, đám người Cơ Huyền, các tăng nhân Phật môn hoảng sợ chạy trốn, tránh cũng không kịp. Phốc, phốc. Ba thiền sư tốc độ không được, chạy chậm, lập tức chết oan chết uổng, bị kiếm khí xoay thành thịt nát. Đợt bùng nổ này không kéo dài bao lâu, võ tăng Tịnh Xuyên ỉ vật kim cương thần công, chống đỡ được vài đạo kiếm khí xài rác, sốt ruột không chờ nổi ngẩng đầu, quan sát tình huống trên không. Không chung, dư âm kiếm khí chưa hết, đâm cho Tịnh Xuyên nước mắt điên cuồng chảy ra. Vài giây sau, hàn rốt cuộc thấy rõ tình huống trên không chung. Con người Tịnh Xuyên kịch liệt co rút lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy dưới bầu trời xanh thẳm, trên đài hoa sen, một thân thể không trọn vẹn ngồi xếp bằng. Đầu tính cả nửa ngực bị hủy dưới kiếm, chỗ ngực không trọn vẹn, máu tươi màu vàng sẫm chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy được nội tạng bên trong. Bất sinh quả vị là sẽ không bị thương. Bất cứ sự cường thế nào cũng là hư ảo. Chẳng lẽ bất sinh quả vị của độ tình La Hán? La Hán đã chết, độ tình La Hán đã chết. Lúc này, thấy rõ tình huống không chung, Liễu Hồng Miên thất thanh kinh hô. Câu này đã dẫn phát cảm xúc sợ hãi của các tăng nhân Phật môn. Sắc mặt Hứa Nguyên Huệ trầm xuống, hướng Tịnh Tâm quát. Không phải nói Lạc Ngọc Hành nghiệp hỏa thiêu thân, thân thể có bệnh không tiện nói ra sao? Đây là có chuyện gì? Tịnh Tâm vẻ mặt ngưng trọng, không nói được một lời. Bạch Hội lặng yên tới gần tỷ đệ Hứa gia, hắn lần này đi theo, nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ tỷ đệ Hứa gia. Một khi có nguy hiểm, liền lập tức hóa ra nguyên hình, mang theo Hứa Nguyên Hề cùng Hứa Nguyên Sương bỏ chạy. Xó Từ Hổ, lấy năng lực thiên phú của hắn, tuyệt đối có thể dẫn dắt hai tỷ đệ an toàn rút lui. Khi mọi người hoảng sợ, thân thể độ tình La Hán lượn lờ Phật quang, máu thịt mấp máy, phục hồi như cũ, khôi phục nguyên dạng. Phù! Tịnh Tâm thiền sư lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, không sao, độ tình La Hán là sẽ không chết. Mọi người cũng theo đó thở phào, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Rõ ràng dễ thấy, trạng thái của nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành cũng không phải suy yếu như độ tình La Hán nói. Vừa rồi một kiếm đó, quả thực mạnh đến kinh người, cho dù bản thân độ tình La Hán cũng chịu thiệt to. sau khi thân thể độ tình La Hán phục hồi như cũ, mặt trầm ngưng nhìn chằm chằm La Ngọc Hành. Ngươi không ngờ bình ổn nghiệp hỏa. La Ngọc Hành nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Nhân tông đổi đạo thủ hay không, ta không biết, nhưng hôm nay Alanda sẽ giảm đi một La Hán. Thật cuồng. Các tăng nhân Phật môn giận dữ, nhưng khi bọn họ mang ánh mắt ném về phía độ tình La Hán, ngạc nhiên phát hiện La Hán thế mà chưa phản bác. Cái này, trong lòng mọi người trầm xuống, nhịn không được nhìn về phía Từ Khiêm nơi xa. Từ Khiêm từ đầu tới cuối đều vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy lòng tin, tựa như tất cả đều ở trong dự liệu. Vẻ mặt Hứa Nguyên Xương lập tức trở nên phức tạp. Độ tình La Hán lấy ra một cái bát vàng úp ngược, chiếu ra ánh sáng vàng trong suốt, mấy bóng người hiện hình trong ánh sáng vàng. Độ nang kim cương cao 8 thước, không râu không lông mày không tóc, tựa như bức tượng đồng thau. Tu La kim cương độ phàm tướng mạo xấu xí, ánh mắt hung ác. 8 tên thương long thất túc mặc áo choàng, dáng người hơi tỏ ra mập mạp, độ hình xa hoa. Miêu Hữu Phương trợn mắt cứng lưỡi, nam tử chặn đường kia xuất hiện đã khiến hắn mù mịt chẳng hiểu gì cả. Kết quả lại có cường giả càng đáng sợ hơn liên tiếp thoát ra. Điều này làm hắn ngoài sự chấn động, dâng lên cảm giác hoang đường mãnh liệt. Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì? Ta vì sao sẽ quấn vào loại gia phong cấp độ này? Ta là ai? Ta ở đâu? Trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. La Ngọc Hành nheo mắt, chỉ liếc bát vàng một lần, chưa từng làm sao ứng đối. Thân hình liền bị ánh sáng màu vàng bao trùm, bao phủ, sau đó biến mất ở trước mắt mọi người. Độ tình La Hán vươn lòng bàn tay, mang bát vàng cầm ở trong tay, thản nhiên quan sát Hứa Thất An, quay sang nhìn về phía độ nan kim cương cùng độ phàm kim cương, trầm giọng nói. La Ngọc Hành nhị phẩm đỉnh phong trạng thái toàn thịnh, ta không phải đối thủ của cô ta, chỉ có thể vây cô ta ở Phật cảnh, các người tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Khi nói chuyện, bát vàng ở trong lòng bàn tay hắn kịch liệt chấn động, chỉ dựa vào pháp khí này, không thể vây khốn La Ngọc Hành. Độ nan kim cương chắp hai tay. Vâng. Độ tình La Hán lúc này mới yên tâm gật đầu, dấn thân vào trong bát vàng. Hai nhị phẩm cường giả tiến vào bát vàng, uy áp đáng sợ tiêu tán không còn, giữa không trung chỉ còn lại bát vàng lơ lửng. Ong ong, bát vàng kịch liệt chấn động, khuếch tán ra vầng sáng dạng gợn sóng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, bao gồm hai gã kim cương cùng thương long thất túc. Bát vàng chấn động duy trì một lát, dần dần chậm lại, tiếp cận một trạng thái tương đối ổn định. Sắc mặt mọi người bên dưới nhất thời buông lỏng, biết độ tình La Hán đã quấn lấy đạo thủ nhân tâm, vị nữ tử quốc sư đáng sợ kia tạm thời không thể thoát vây. Lão Ngọc Hành thực đáng sợ. Cơ Huyền cùng Tịnh Tâm Sở, đại biểu tứ phẩm cùng mọi người trở xuống như chút được gánh nặng. Bọn họ khôi phục trầm ổn chấn định, đều hoặc trêu tức, hoặc đối địch, hoặc tự tin nhìn Từ Khiêm. Không còn Lão Ngọc Hành, viện binh của người này nhiều nhất chỉ là một vị tam phẩm thuật sĩ. Thương Long quần áo choàng ngẩng đầu, dưới vành nón là một đôi con ngươi dựng thẳng màu vàng. Hắn đánh xá Hứa Thất An một lát, giọng khàn khàn. Hai vị kim cương, dựa theo ước định, người này thuộc về Phật môn, mọi thứ trên người hắn thuộc về chúng ta. Tu La kim cương độ phàm thanh âm trầm thấp, ong ong điếc tai. Sau khi bắt Phật tử, chúng ta sẽ mang hắn đi thành Tiềm Long. Thương Long chậm ra gật đầu. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng danh dự của Phật môn. Hai gã kim cương cùng Thương Long thất túc tạo thành hình tam giác, mang Hứa Thất An bao vây. Trong quá trình đó bình tĩnh nói chuyện với nhau, giống như người này đã là cá trong chậu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1322, Từ Khiêm chính là Hứa Thất An, 1. Thương Long nói xong, cẩn thận quan sát Hứa Thất An, thanh âm khàn khàn từ trong nón truyền ra. Tôn Huyền Cơ đâu, không ngại bảo hắn xuất hiện, tự mình chọn một đối thủ. Hy vọng hắn có thể chấp hai vị kim cương. Hắn từ trong áo choàng rút ra một thanh trường đao màu đỏ sậm, giọng khàn khàn cười nói. Bởi vì so sánh với thuật sĩ, ta càng hy vọng lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi. Kinh thành ngày đó, vị này chính là kỳ tài ngút trời khiến chủ thượng cũng trụi lông mà về. Hứa Thất An vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng nhếch lên. Rất đáng tiếc, Tôn sư huynh lựa chọn chính là các ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Thương Long thất túc. Không biết từ khi nào, phía sau Thương Long thất túc, mấy trượng, xuất hiện một bóng người áo trắng phấp phới. Hắn ngũ quan bình thường, chiều cao bình thường, trong tay cầm một bức chữ. Đối thủ của các ngươi là ta. Đối với Tôn Huyền Cơ xuất hiện, hai bên thành Tiềm Long cùng Phật Môn đều không kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện sớm đoán trước được. Cơ Huyền lặng yên nắm chặt ngọc phù truyền tống trong lòng bàn tay, có chút kinh ngạc nhìn thuật sĩ áo trắng nơi xa. Chí giả cân nhắc ngàn điều, ở trong phán đoán của bọn họ,

ý đồ đánh tan hai vị xương thần, bắt cặp chém giết. Băng Sinh Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Hai bên ngươi truy ta đuổi, trong quá trình đấu pháp không ngừng dần dần rời xa mọi người. Ánh mắt đám người Cơ Huyền đuổi theo bốn cường giả siêu phàm cảnh cho đến khi bọn họ biến mất không thấy. Sau đó, mọi người đều thu hồi ánh mắt, thế mà lại ăn ý nhìn về phía Từ Khiêm. Cục diện bây giờ là một mình Từ Khiêm đối mặt cả đám bọn họ. Hứa Thất An kéo đao, ngạo nghễ nhìn mọi người, nhếch miệng cười nói: "Các vị, cho hay mở màn rồi, các ngươi là cùng lên hay là lần lượt chịu chết?" Cuồng vọng. Trong nháy mắt này, Hứa Nguyên Hoè, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, ký chủ Long Khí Miêu Hữu Phương, thậm chí Cơ Huyền tâm tư thâm trầm, còn có Võ Tăng Tịnh Xuyên, các cao thủ đi tuyến đường võ đạo hoặc tuyến đường gần với võ đạo này, gặp kích thích phát ra chiến ý cùng địch ý cường đại, muốn dạy dỗ kẻ cuồng vọng tự đại này. Hứa Thất An thấy thế, trong lòng nói thầm một tiếng. Lúc này, nếu Dương Sư Huynh ở đây, hiệu quả sẽ càng bùng nổ hơn nữa. Công phu trào phùng đám đông của Dương Sư Huynh xưa nay là đứng đầu. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một mình ngươi khiêu chiến chúng ta. Hứa Nguyên Hoè tức quá mà cười. Ngươi thử cho rằng mình là tam phẩm sao? Này này, ngươi người này. Miêu Hữu Phương sốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nhún nhún vai, nói: "Tuy không biết ngươi là địch hay bạn, nhưng huynh đệ ngươi bản lãnh tìm chết thực sự lợi hại. Trong những người này, ta đánh giá tứ phẩm không ít hơn 5 người. Một người một nắm tay đã đủ đánh chết ngươi, cái này còn chưa tính hòa thượng khác. Cho dù ngươi cũng là tứ phẩm, cũng chỉ có thể phần bị đánh. Trừ phi ngươi là tam phẩm, nhưng ta cho rằng đây là điều không có khả năng." Người khác chưa nói chuyện, nhưng đều như là nhìn kẻ điên nhìn Từ Khiêm. Lấy chiến lực bọn họ bên này, trừ phi là tam phẩm, nếu không không có bất cứ tứ phẩm cao thủ nào có thể đối kháng, cho dù tứ phẩm xong hệ thống cũng không được. Không thể sơ ý. Lúc này, mọi người nghe thấy Tịnh Tâm trầm giọng nói: "Người này tuy không phải tam phẩm, so với bất cứ tứ phẩm nào cũng khó chơi hơn." "Vì sao?" Hứa Nguyên Hoè nhíu mày, thay thế mọi người phát ra nghi vấn. Tịnh Tâm thở dài, chắp hai tay: "Từ Khiêm chính là Hứa Thất An." Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1324, những kẻ địch ý chí chiến đấu sụp sôi, 1. Vẻ mặt hai tỷ đệ Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoè là khoa trương nhất, mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Vẻ mặt kiều mị của Liễu Hồng Miên đọng lại, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại lấp lánh, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Hai tỷ đệ Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoè chỉ cảm thấy đầu chấn động ong, như là bị người ta gõ cho một gậy. Trừ tỷ đệ Hứa ra, phản ứng kịch liệt nhất là Liễu Hồng Miên, nàng là nữ nhân duy nhất ở đây ngoại trừ Hứa Nguyên Sương. Nữ nhân hứng thú đối với nam nhân ưu tú, như tính thú của nam nhân đối với tuyệt sắc mỹ nữ. Liễu Hồng Miên xuất thân Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu, thế lực giang hồ này do nữ tử tạo thành. Lúc ban đầu bởi vì thực lực không mạnh, từng gặp được rất nhiều chuyện không tốt, về sau liền nghĩ ra biện pháp thông gia, mang nữ tử dung mạo tốt trong môn phái gả cho các lộ hảo kiệt, bang chủ, thanh niên tuấn ngạn vân vân. Thậm chí trên quan trường Kiếm Châu, rất nhiều quan lại cũng lấy việc cưới được nữ tử Vạn Hoa Lâu làm vinh dự. Mà nay Vạn Hoa Lâu đã sớm đứng vững gót chân ở Kiếm Châu, nhân mạch sắc rồi khó gỡ, nhưng truyền thống tương ứng bảo lưu lại. Nữ tử Vạn Hoa Lâu không thể gặp nhất là nam tử trẻ tuổi thực lực mạnh, tướng mạo tuấn tú, thanh danh cao, gặp là sẽ mê mẩn. Liễu Hồng Miên mí mí môi, nhìn chăm chăm Từ Khiêm. Không, Hứa Thất An nơi xa, ánh mắt nóng cháy. So sánh với hai tỷ muội, Hứa Sa phản ứng kịch liệt, cùng Liễu Hồng Miên chợt hứng thú nồng hậu, Tiêu Diệp lão đạo trưởng kinh ngạc ngắn ngủi sau khi thất thần, nhanh chóng ổn định cảm xúc, sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm không nói. Mà Cất Hoan Đan Hương thân là người cổ tộc Nam Cương thì hoàn toàn không để ý Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An nhân vật này. Về phần Cơ Huyền cùng Bạch Hổ, ăn ý nước nhau, từ trong mắt nhau thấy được vẻ mặt quả nhiên như thế. Hai người ít nhiều đã đoán được thân phận chân thật của Từ Khiêm, thiếu là nghiệm chứng cuối cùng. Điều đó không có khả năng. Hứa Nguyên Hề bỗng kêu to lên, trường thương chỉ Từ Khiêm phía xa, ngôn từ kịch liệt. Hắn sao có khả năng là Hứa Thất An, người nhọn rõ ràng đã phế đi, hơn nữa Từ Khiêm là cổ sư, không phải võ phu. Tịnh Tâm chậm rãi nói, chính bởi vì phế đi cho nên mới chuyển tu cổ thuật. Hứa Nguyên Hề mở miệng, trong lúc nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ, nghẹn đỏ mặt, cả giận nói, ngươi có chứng cứ gì? Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận Từ Khiêm chính là đại ca Hứa Thất An, cha mẹ nuôi ở nhà tông tộc kinh thành. Cái đó không giống với hắn nghĩ, không có một chút phòng bị. Cơ Huyền thở dài, thay thế tịnh tâm nói: Phật tử, trừ Hứa Thất An kia ở lúc đấu pháp kinh thành đưa ra lý nhiệm đại thừa Phật pháp, còn có ai có thể được Phật môn coi trọng như thế? Hắn nhìn thoáng qua Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên, cười khẩy nói: Huống chi thân mang một nửa khí vận đại phụng. Hứa Nguyên Hòe cũng không ngốc, trái lại phi thường thông minh, liên tưởng đến thái độ của mật thám Thiên Cơ Cung đối với Từ Khiêm, trong lòng liền tin thêm vài phần. Hắn tựa như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Hứa Nguyên Sương. Khó trách Từ Khiêm ở sau khi tỷ tỷ nói ra thân thế, không những không hạ sát thủ, ngược lại tha cho nàng. Hắn luôn cho rằng tỷ tỷ hy sinh trong sạch, bởi vậy đổi lấy cơ hội sống sót. Nhưng hắn không phải phế rồi sao? Hứa Nguyên Huệ bắt lấy yếu điểm này. Đây cũng là điều ta mãi không nghĩ thông. Cơ Huyền lắc đầu. Khi hai người nói chuyện, Hứa Nguyên Sương kinh ngạc nhìn nam tử áo bào lam nơi xa, trong mắt đẹp hiện lên phẫn nộ, mờ mịt, xấu hổ các loại cảm xúc. Cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức đỏ. Nàng biết Hứa Nguyên Huệ vì sao phản ứng kịch liệt như thế. Hai tỷ đệ từng ảo tưởng rất nhiều lần cảnh tượng gặp nhau với vị đại ca kia ở kinh thành, hoặc trong bóng tối lặng lẽ chú ý nhưng không xa mặt nhận nhau, hoặc lấy tư thái kẻ địch mặt đối mặt, hoặc là bởi vì ôm tình cảm phức tạp, chưa nghĩ xong xử lý ra sao quan hệ hai bên, chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần. Hứa Nguyên Sương hoàn toàn không ngờ được, nàng cùng đại ca kinh thành gặp nhau là từ tình cổ bắt đầu, là từ cái yếm màu xanh nõn chuối bắt đầu. Liễu Hồng Miên là nữ tử có tâm cơ, biết câu dẫn nam nhân, hai tay làm ra hình dạng cái loa, ra vẻ ngây thơ hô: Này, ngươi thật sự là Hứa Ngân La sao? Trong lời đồn Hứa Ngân La là mỹ nam tử thế gian hiếm thấy, có thể lộ ra chân dung để người ta nhìn một cái hay không? Sự lẳng lơ của nàng khiến Hứa Nguyên Sương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, không vui. Nhưng thấy Hứa Thất An chưa quan tâm, sắc mặt Hứa Nguyên Sương hơi giãn ra. Không hẹn, ta một giọt cũng không còn. Hứa Thất An nơi xa mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng, trong lòng triển khai nhỏ nhảm. Lúc này, Tiêu Diệp lão đạo trầm giọng mở miệng. Bây giờ không phải thời điểm nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu Từ Khiêm thật là Hứa Thất An, chúng ta phải đối mặt là người số một trong thế hệ trẻ Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hạ. 21 tuổi tam phẩm võ phu. Lời của Tiêu Diệp lão đạo khiến cả đoàn đội lâm vào im lặng. Lời đồn về người trẻ tuổi này, bọn họ ở Vân Châu cũng như sấm bên tai. Hắn từng ở Vân Châu một mình ngăn cản phản quân. Hắn từng ở Ngọc Xương Quan đánh lui 8 vạn quân địch, lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi. Hắn từng giận chém hôn quân, thiên hạ chấn động. Truyền thuyết của hắn rất nhiều, sớm bị người giang hồ cùng dân chúng phố phường truyền thành nhân vật thần thoại. Ở đây không một ai không phải là con cưng của trời, nhưng đối mặt một nhân vật như vậy, bọn họ hầu như không có bất cứ sự tự tin nào cả. Hứa Nguyên Huệ mở miệng, muốn nói gì, ví dụ như lời nói ủng hộ sĩ khí, ví dụ như đừng khinh thiếu nhân nghèo đại loại thế, ví dụ như tương lai ta sẽ mạnh hơn hắn. Lời đến bên miệng, lại không tự tin nói ra. Đại ca bị nuôi ở kinh thành này là người khiến bất cứ một thiên tài nào cũng ảm đạm thất sắc. Thiên tư Hứa Nguyên Huệ lại hắn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt người này căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần lo lắng. Võ Tăng Tịnh Xuyên bước lên một bước, ánh mắt sắc bén, chiến ý dâng cao. Tu vi của hắn bị Phong Ma Đinh phong ấn, hôm nay nhiều nhất là cảnh giới tứ phẩm, cho dù lại có cổ thuật phụ trợ cũng không có khả năng thắng tất cả chúng ta. Các vị thí chủ, lúc này chính là thời cơ tuyệt hảo hàng phục hắn. Cho dù hắn bố cục mưu tính vở kịch này lại như thế nào, lấy chiến lược chúng ta đủ để đối phó. Thế cục trước mắt khiến Tịnh Xuyên thấy được cơ hội đánh bại Hứa Thất An, tiêu trừ chấp niệm. Hắn không tin Phật tử có thể bằng sức một người ngăn trở nhiều cao thủ như vậy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1325, những kẻ địch ý chí chiến đấu sục sôi, 2. Tịnh Tâm trầm ngâm một phen, gật đầu nói: Không sai, cho dù hắn mời đến hai vị cường giả dương thần của Thiên Tông, nhiều lắm là san bằng chiến lực siêu phàm cảnh, nhưng dưới tam phẩm, hắn là một người. Mắt mọi người sáng lên. Không sai, Hứa Thất An huy hoàng như thế nào nữa, cũng là vinh quang ngày xưa. Hôm nay, hắn đã sớm không phải trạng thái đỉnh phong ở kinh thành chém giết hôn quân, có gì đáng sợ. Tiêu Diệp lão đạo chậm rãi nói: Không sai, hắn thời kỳ toàn thịnh, chúng ta không thể chống lại hắn, nhưng hôm nay hắn hổ xuống đồng bằng, có thể có mấy phần chiến lực, có lẽ cường đại hơn tứ phẩm tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng chúng ta. Cơ Huyền cười lên: Vừa lúc,

Hứa Thất An dùng vũ khí gì, cho dù là Cơ Huyền cũng chưa đặc biệt nghiên cứu. Hứa Nguyên Sương mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói: đó là một cây đao bằng màu vàng sẫm, phẩm chất cực tốt, chỉ ở dưới tuyệt thế thần binh. Đáng giá nhắc tới, pháp khí phân loại là phàm khí, tuyệt thế thần binh, pháp bảo. Phàm khí là binh khí bình thường, pháp khí là vũ khí có được năng lực đặc thù. Trừ võ phu, các hệ thống lớn đều có thể ôn dưỡng ra pháp khí, nhưng chỉ có thuật sĩ có thể luyện chế lượng lớn pháp khí. Tuyệt thế thần binh là pháp khí sinh ra ý thức của mình. Về phần pháp bảo, là do tuyệt thế thần binh đạt được một số cơ duyên nào đó, sinh ra lột xác mà hình thành. Ví dụ như Đại Phụng Trấn Quốc Kiếm, vốn thuộc về hàng ngũ tuyệt thế thần binh, chịu quốc vận thêm vào 600 năm, lột xác thành pháp bảo, chuyên phá thân thể võ phu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1326, Vây Công 1. Cơ Huyền kinh ngạc nhìn biểu muội. Muội hiểu biết trái lại rất rõ ràng. Hứa Nguyên Sương cảm thấy câu này của hắn giọng điệu kỳ quái, quay cau mày xoay mặt đi. Lúc này, nàng nghe thấy Tiêu Diệp lão đạo ồ một tiếng, lại vội xoay mặt lại, ném về phía chiến trường. Tập trung nhìn vào, nàng lập tức biết nghi hoặc của Tiêu Diệp lão đạo, chỉ thấy Hứa Thất An tung ra đao trong tay. Càng kỳ quái hơn là, thanh đao đó tự động thoát ly vỏ đao như là có sinh mệnh, thế mà lại chủ động đón đầu mũi thương từ trên trời giáng xuống. Đao ảnh màu vàng sẫm hướng lên trời vẩy đi, cùng tầng kết giới không khí hình cung kia của mũi thương đối đầu nhau va chạm. Phành phành phành. Trong tầm mắt mọi người vây xem thấy rõ ràng, Hứa Nguyên Huệ lao xuống, trường thương đen xì trong tay hắn, đầu tiên hướng thương nhổ thành mảnh vỡ, tiếp theo thân thương nhổ tung từng đoạn. Pháp khí này nghe nói là do vị nhị phẩm vật sĩ kia của thành Tiềm Long tự tay luyện chế, cho con nối dõi phòng thân, cứ như vậy bị hủy. Mà từ đầu tới cuối, Hứa Thất An cũng chưa từng nhúc nhích. Trong cổ họng Hứa Nguyên Huệ phát ra tiếng rồng gầm thê lương, như dính đòn nặng, từng mảng hào quang vỡ vụn màu đen từ trong cơ thể hắn bắn ra, bắn tung tới khắp nơi. Đó là nguyên thần của tứ phẩm giao long, nó bị Thái Bình đao đánh tan, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Mà Hứa Nguyên Huệ thân là ký chủ, cũng bởi vậy bị thương nặng, từ giữa không trung ngã xuống, khóe miệng trào ra máu tươi, kinh mạch nóng rực như lửa đốt. Thái Bình đao vừa ngân lên ong ong, vừa bay lượn khắp nơi, như đang chúc mừng mình xuất sư đại thắng, hoặc như là đang khoe khoang, trào phúng. Tính cách đao linh cơ bản nói hùa chủ nhân. Điểm khác nhau là chủ nhân đã mang lời lễ thối tha chuyển thành diễn biến tâm lý, không lộ ra ngoài, mà đao linh còn trẻ tuổi, dễ phiêu. Thái Bình đao sau khi bước vào hàng ngũ tuyệt thế thần binh, được Hứa Thất An ôn dưỡng, uy lực tiến bộ thần tốc, ngày tiến ngàn dặm. So sánh lúc sơ sinh mới mở linh trí, nó hôm nay đã là một thanh đao trưởng thành, có thể tự mình đối kháng địch nhân rồi. Tuyệt thế thần binh! Hứa Nguyên Sương nhịn không được thét chói tai thành tiếng. Làm thuật sĩ, nàng biết hơn bất cứ kẻ nào, tuyệt thế thần binh quý giá cũng hiếm thấy. Có thể nói rất xác nhận, cho dù là giám chính cùng phụ thân Hứa Bình Phong cũng chỉ có thể luyện chế ra phôi thai tuyệt thế thần binh, để món pháp khí nào đó có được cơ sở trở thành tuyệt thế thần binh. Nhưng có thể trở thành tuyệt thế thần binh thật sự hay không, chỉ có thể dựa vào cơ duyên hoặc dốc hết tâm huyết ôn dưỡng. Như món pháp bảo thiên cơ bản kia của giám chính, lúc ban đầu chỉ là một pháp khí bình thường, giám chính thường dùng nó để thôi diễn thiên cơ, mang theo bên mình, tích lũy tháng ngày mới trở thành tuyệt thế thần binh, sau đó nữa lột xác thành pháp bảo. Phù đồ bảo tháp cũng trải qua quá trình tương tự. Tuyệt thế thần binh, mọi người hơi động dung, căn bản không khống chế được tham lam, nóng cháy, khát vọng cùng ghen tị trong mắt. Võ phu không cần vũ khí, cái này là vì không mang tuyệt thế thần binh tính ở bên trong. Dưới tình huống cùng cảnh giới, ai có được tuyệt thế thần binh, người đó liền ý nghĩa thắng lợi. Miêu Hữu Phương kiến thức nông cạn không nhìn được tuyệt thế thần binh, nhưng thấy một vũ khí có ý thức của mình, đã mới lạ lại thèm thuồng. Hứa Nguyên Huệ sắc mặt xanh mét, sao long hồn tán loạn, cũng chưa tạo thành thương thế quá lớn đối với hắn, nhưng thấy một đòn mạnh nhất của mình xúc lực đã lâu, bị đối phương dễ dàng hóa giải. Không, đối phương căn bản chưa ra tay, chỉ phái một thanh đao ra mặt, đã khiến mình chiết kích trầm xa. Đối với Hứa Nguyên Huệ thiếu niên thiên tài kiêu ngạo như vậy mà nói, là đả kích đau đớn, là cái tát vang dội. Trẻ con sang một bên nghị bùn đi, đây không phải nơi người có thể chơi đùa. Hứa Thất An triệu hồi Thái Bình đao, nắm ở trong tay, sau đó chỉ hướng bùn lầy nơi xa. Khuôn mặt Hứa Nguyên Huệ vốn xanh mét nháy mắt đỏ bừng lên, bất nhục, phẫn nộ, xấu hổ, tức đến mức cơ nhai ở hai mắt cũng nổi lên. Tính thương tổn không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. người thiếu niên đang ở giai đoạn thể diện quan trọng hơn tính mạng, màu nóng bốc lên não, phẫn nộ rít gào một tiếng, hai tay chống chân lao về phía Hứa Thất An. Hắn chạy như gió, khí cơ xé rách không khí, tựa như bò tót không thể ngăn cản. Hứa Nguyên Huệ ba bước cũng chỉ bước hai bước, bỗng nhiên nhảy lên cao cao, nắm tay đánh về phía Hứa Thất An. Bốp, quyền kinh xé rách không khí, một quyền nhảy đánh ra đỉnh phong, đánh ra phấn khích. Hứa Thất An khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng, sau đó vươn tay bóp chặt cổ hắn, mang hắn hung hăng quật xuống đất. Phốc, theo mặt đất kịch liệt chấn động, trong miệng Hứa Nguyên Huệ phun ra một ngụm máu tươi lớn, cái gáy bị pha chạm, ý thức hiện lên ra mê muội tạm thời. Không biết điều, Hứa Thất An cầm thái bình đao, vết đao nhằm vào ngực Hứa Nguyên Huệ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, tiểu tử này sẽ chết ngay tại chỗ. Hứa Thất An! Tiếng thét chói tai truyền đến, Hứa Nguyên Sương sắc mặt hoảng loạn, lao nhanh tới, đứng ở vị trí giữa hai nhóm người. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, quật cường nhìn hắn. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn Hứa Nguyên Huệ máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không phục. Cổ tay hắn khẽ lật, sống dao liên tiếp gõ vỡ xương bánh chè, xương khuỷu tay Hứa Nguyên Huệ, sau đó mũi chân nhẹ nhàng hất một cái. Hứa Nguyên Huệ như quả bóng cao su, vẽ ra một đường vòng cung, rơi chuẩn xác ở dưới chân tỷ tỷ. Thiếu nữ thanh tú mím mím môi, nhìn Hứa Thất An một lần thật sâu, xoay người nâng đệ đệ dậy, thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ không tham dự việc này." Dứt lời, đỡ Hứa Nguyên Huệ đi sang một bên khác, kéo giãn khoảng cách với đám người Cơ Huyền, cho thấy tâm ý. Vừa đi vừa liếc đệ đệ về mặt ảm đạm, đồng tử tĩnh mịch, trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia dịu dàng, nói: "Không cần mưu trí, hắn là người ngay cả phụ thân cũng cảm thấy khó giải quyết, không bằng hắn mới là hợp lý. Nếu không phục thì lấy hắn là mục tiêu tiến lên đi. Có một kẻ địch như vậy đứng ở phía trước đệ, đệ mới có thể dũng mãnh tinh tiến ở trong võ đạo." Đôi mắt trống rỗng của Hứa Nguyên Huệ giật giật. "Tỷ cũng cảm thấy hắn là kẻ địch sao?" Hứa Nguyên Sương nhẹ nhàng mím môi, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm một cái, chưa trả lời. Hai người sau khi lui đến nơi xa, sóng vai xem cuộc chiến. Hứa Nguyên Sương là lục phẩm thuật sĩ, không tính là chiến lực. Bản thân Hứa Nguyên Huệ chỉ là ngũ phẩm, cũng là người dệt hoa trên gấm mà thôi, tổn thất cũng không quan trọng. Hai tỷ đệ rời khỏi cũng sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn đối với chiến lực của đoàn đội Cơ Huyền cùng các tăng nhân Phật môn. Long tranh hổ đấu kế tiếp mới là mấu chốt. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1327, Vây Công 2. Nhiệm vụ của Hứa Nguyên Huệ đã đạt tới. Hắn bước đầu thử ra chiến lược của Hứa Thất An. Ở trong lúc hai tỷ đệ thông thả rút lui, những thế lực này ở Phật Môn và Thành Tiềm Long đều tính là trụ cột vững vàng, bước đầu chế định xong kế hoạch đối địch. Tịnh Duyên Đại Sư, Kim Cương Thần Công của ngươi là duy nhất ở đây có thể ngăn cản sự sắc bén của tuyệt thế thần binh, cho nên kế tiếp phải dựa vào ngươi xung phong. Tịnh Tâm Đại Sư, ngươi mang theo các thiền sư ở bên lược trận, lấy giới luật phụ trợ chúng ta. Bạch Hổ, ngươi tốc độ nhanh nhất, phụ trách quấy giày, cứu viện. Khất Hoạn Đan Hương, ngươi thì phụ trách tập kích, phụ trách chiến đấu quấn chân cho ta cùng Hồng Miên. Cơ Huyền Hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, an bài gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Diệp lão đạo mắt thấy, vẻ mặt vui mừng. Lão không theo nhầm người, Cơ Huyền có khả năng lãnh tụ, lại hiểu được ẩn nhẫn, thiên phú tu hành xuất chúng. Nhân vật như vậy, chỉ cần có cơ hội liền có thể một bước lên trời. Lần rèn luyện thu thập long khí này chính là một cơ hội thành tiềm long cho. Đạo trưởng, ngươi ở bên trông giữ Miêu Hữu Phương là được. Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Diệp đạo trưởng cười ha ha nói: "Bần đạo tu vi nông cạn, sẽ không xen vào, trông giữ một tiểu tử tu vi bị phong ấn vẫn có thể làm được." Trao đổi xong, mọi người chậm rãi quay đầu nhìn phía người trẻ tuổi uy danh hiển hách kia. Cơ Huyền phát hiện họ Hứa đang quan sát mình, ánh mắt hai người giao hội. Vị thiên hoàng quý trụ giấu tài mười mấy năm này chậm rãi thu liễm ôn hòa, trong ánh mắt toát ra mũi nhọn thật sự. Hắn hít sâu một hơi, gằn từng tiếng: "Nghênh chiến!" Vừa dứt lời, một đám tứ phẩm cao thủ đồng loạt lao về phía Hứa Thất An, khí thế như cầu vồng. Người ngoài thấy một màn này, tất nhiên nhiệt huyết sôi trào. Ít nhất Miêu Hữu Phương nơi xa nhìn, thế mà lại dâng lên sự cộng hưởng tâm tình khó hiểu, chu tính chung chống lại. Cho dù những người này là kẻ địch của hắn, hành vi kẻ yếu mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng chống lại kẻ mạnh, bản thân nó dễ dàng dẫn tới người ta cộng hưởng. Thịch, thịch, thịch. Tịnh Duyên võ tăng nhấc chân chạy như điên, tạo thành hiệu quả động đất nhỏ nhỏ. Trong quá trình, ánh vàng rực rỡ từ mi tâm hắn tràn ra, nhanh chóng nhuộm dần toàn thân. Tịnh Xuyên hóa thành hào quang màu vàng, không quan tâm lao về phía Hứa Thất An, một tư thái hung hãn không sợ chết, bỏ qua phòng ngự. A Di Đà Phật, phóng hạ đồ đao. Phía sau, Tịnh Tâm chắp hai tay, thấp giọng niệm tụng. A Di Đà Phật, phóng hạ đồ đao. Hơn 20 thiền sư phía sau hắn đồng bộ làm ra động tác chắp tay. Lực lượng các nhà sư giao hội, lực lượng mênh mông mà vô hình sáng xuống, bao phủ Hứa Thất An. Phất hoạt đan hương từ cánh lướt ra, thúc giục bản mạng tâm cổ, chấn động ra dao động vô hình, nhằm vào nguyên thần. Dưới hai tầng ảnh hưởng, Tịnh Xuyên như nguyện áp sát Hứa Thất An, nghiến răng nghiến lợi húc đầu một cái, đập về phía đối phương. Keng! Ở đây chợt bộc phát ra một tiếng chuông chùa vang dội. Lấy Hứa Thất An cùng Tịnh Xuyên làm trung tâm, song khí tản ra, hóa thành cuồng phong, quấn lên một tầng lại một tầng bọt tuyết. Tịnh Tâm thét lớn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa nôn mửa. Hứa Thất An đồ sộ bất động, nhớt sơn vàng bao trùm ngoài thân hắn, mang hắn hóa thành một người vàng rực rỡ. Đội bậc thang thứ hai cơ huyền, Liễu Hồng Miên, Bạch Hổ cùng với Tịnh Tâm phía sau, Tiêu Diệp đạo trưởng phía sau nữa, thậm chí tỷ đệ Hứa Gia nơi xa xem chiến đấu, trong lòng đều trầm xuống. Kim Cương Thần Công. Tu vi của hắn không ngờ đã khôi phục đến mức có thể thi triển Kim Cương Thần Công. Cơ huyền quát. Mài chết hắn. Thừa dịp Tịnh Xuyên một cú húc đầu húc ra cơ hội, hắn cùng Liễu Hồng Miên nhanh chóng lấp vị trí, để thế công nối tiếp chặt chẽ, không cho Hứa Thất An cơ hội hồi khí. Trong tay áo Cơ huyền lao ra một thanh trường kiếm, tựa như làm từ khối băng, thân kiếm gần như trong suốt, nhưng tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt. Nguyệt ảnh kiếm. Thanh kiếm này vốn là bội kiếm của Cơ Khiêm, có được căn cơ tuyệt thế thần binh, là tác phẩm đỉnh phong trong pháp khí. Hứa Bình Phong sau khi từ trong tay Hứa Thất An thu hồi kiếm này, tặng cho Cơ huyền. Mũi kiếm nguyệt ảnh kiếm bộc phát ra quầng sáng chói mắt, cho người ta một loại tín niệm sống như nhẹ sống như nặng, không vật nào không thể phá. Tứ phẩm kiếm ý của Cơ huyền, nơi huyền quang tới, không vật nào không thể phá. Đinh! Luồng kiếm thế bộc lộ sắc bén này đâm vào ngực Hứa Thất An, nước sơn vàng nhanh chóng trôi đi, kim thân rực rỡ ảm đạm đi ít nhất 5 phần, trở nên không chói mắt nữa. Cơ huyền một kiếm này đủ để phá vỡ phòng ngự thân thể của tứ phẩm võ phu cùng cảnh giới. Nhưng chống lại kim cương thần công của Hứa Thất An chỉ có thể mài đi một nửa phòng ngự. Sau khi đâm sang một kiếm, cơ huyền hao hết bùng nổ mạnh nhất, hắn chưa triển khai chiêu thức nối liền mà là thu kiếm lui về phía sau. Bởi vì hắn biết, mặc kệ công kích đến tiếp sau hung mãnh bao nhiêu, cũng không có khả năng vượt qua một lần bùng nổ toàn lực này. Nhưng không sao, tự có Liễu Hồng Miên toàn lực bùng nổ nối tiếp. Liễu Hồng Miên môn đồ bị vứt bỏ của Vạn Hoa Lâu từ đỉnh đầu cơ huyền nhảy ra, làn váy bay lên, mái tóc bay múa, hai bàn tay trắng nõn dán lên giáp trụ ngực quái vật này, đột ngột phát lực. Keng! Trong tiếng vang lớn như gõ chuông, sóng khí nổ tung, Hứa Thất An bay ra, kim thân ảm đạm lần nữa. Mọi người thấy một màn này mắt đều sáng lên. Giống! Đột nhiên, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, Bạch Hổ cúi sát đất, xương sống kéo dài, lông thú màu trắng phá cơ thể chui ra, cái mũi biến thành rộng lớn, mắt hóa thành màu hổ phách, khuôn mặt sinh ra một tầng lại một tầng lông thú. Trong khoảnh khắc hóa ra nguyên hình, nó hóa thành một cơn gió, tốc độ vượt xa cực hạn cao thủ ở đây mắt thường có thể bắt giữ, như quỷ mị lao tới trước người Hứa Thất An, nâng lên móng vuốt ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, chụp vào ngực hắn. Móng vuốt của nó quấn theo cơn gió màu xanh, mang cực hạn tốc độ chuyển hóa thành cực hạn tốc độ. Một chưởng này đập xuống, móng vuốt của hắn có thể sẽ gãy. Nhưng kim cương thần công của Hứa Thất An cũng có khả năng bị phá vỡ, moi ra trái tim bên trong. Đám người cơ huyền ngừng thở. Hứa Nguyên Sương nhịn không được hướng phía trước đi nhanh vài bước, tựa như muốn nhìn rõ ràng hơn. Hứa Nguyên Huệ mở to hai mắt, nhìn chăm chăm một màn này. Đúng lúc này, trong con ngươi của Bạch Hổ nhảy ra một mảng ánh sáng vàng rực rỡ. Kim thân vốn đã ảm đạm thất sắc đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, ở trong tích tắc khôi phục đỉnh phong. Các ngươi có phải đã xem nhẹ một sự kiện hay không? Khóe miệng Hứa Thất An hơi nhếch lên, cười khẩy nói: "Ta tuy không còn ở đỉnh phong, nhưng tam phẩm chính là tam phẩm." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1328, ánh sáng đông 1. Keng, Hàn Cương Săn chống lại một chảo nhảy, lông tóc không tổn hao gì, móng vuốt Bạch Hổ theo tiếng mà gãy. Hứa Thất An lật cổ tay, vẩy ngược Thái Bình, muốn chém xuống Bạch Hổ. Tịnh Tâm lập tức phát động giới luật. A Di Đà Phật, buông, giống. Đáp lại hắn là một tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc, chấn mọi người khí huyết quần quận, hai mắt biến thành màu đen. Hứa Thất An lấy phận môn sư tử hống đánh gãy tiết tấu của giới luật. Phốc, Thái Bình đao thuận lợi chặt đứt chân trước của Bạch Hổ, máu tươi đỏ sẫm phun ra, nhuộm đỏ kim thân của Hứa Thất An. Giờ này khắc này, Bạch Hổ ngửi được nguy cơ tử vong, bản năng cầu sinh vượt qua đau đớn, nó khống chế cuồng phong nhanh chóng thoát đi. Hứa Thất An chạy nhanh vài bước, dùng sức ném Thái Bình đao. Thái Bình đao tự động khóa địch, mặc cho Bạch Hổ đổi hướng như thế nào, vẫn luôn truy kích nó. Đinh, Cơ Huyền phung nguyệt ảnh kiếm gạt bay Thái Bình đao, đám người Liễu Hồng Miên, Tịnh Xuyên kéo nhau chạy tới bảo vệ Bạch Hổ. Thái Bình đao thấy thế không dây dưa nữa, khó chịu quay về, mang mình đưa đến trong tay Hứa Thất An. Hứa Thất An nắm đao, nhếch miệng cười nói, làm nóng người xong. Cơ Huyền, Liễu Hồng Miên, Khất Hoạn Đan Hương, Tịnh Xuyên, Tịnh Tâm, Bạch Hổ, còn có Hứa Nguyên Huệ nơi xa, trong lòng đồng thời trầm xuống, trong lòng không biết sao toát ra cơn lạnh toát. Khà khà, cảm giác không quá ổn nha. Miêu Hữu Phương vui sướng khi người gặp họa nói. Tiêu Diệp lão đạo mặt trầm như nước. Phật Môn cùng các cao thủ trẻ tuổi thành Tiềm Long lần đầu tiên hợp tác, trụi lông mà về, đả kích thật sự lớn tự tin cùng ý chí chiến đấu của bọn họ. Cơ Huyền trao mày, ngược lại là Tiêu Diệp lão đạo làm khán giả, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ phong phú, lập tức phán đoán ra hình thức, truyền âm nói, đừng hoảng hốt thiếu chủ, Hứa Thất An xét cho cùng là tam phẩm, thân thể cường đại hơn xa so với các ngươi, nhưng thân thể cường đại không đại biểu chiến lực cường đại tương tự. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng chặt đứt móng vuốt phải của Bạch Hổ, dựa vào là tuyệt thế thần binh, chỉ cần nghĩ cách giải quyết thanh đao đó, Hứa Thất An cũng chỉ là tứ phẩm võ phu có được phòng ngự tam phẩm mà thôi, lấy chiến lực chúng ta cũng đủ dây dưa hắn. Bây giờ Tiêu Diệp lão đạo đã không dám nói bốc phét chiến thắng Hứa Thất An, lão tin tưởng tâm tính của đám người Cơ Huyền cũng đã thay đổi, giải quyết thanh đao đó. Cơ Huyền cau mày, trong đầu ý niệm lóe lên, nhanh chóng tập hợp tin tức, mang ưu thế tinh thông chiến lược bên ta nhanh chóng lướt qua một lần. Mắt hắn chợt sáng ngời, thấp giọng nói, Khất Hoàn Đan Hương, ta nhớ tâm cổ có thể khống chế một ít sinh vật trí tuệ không cao, phương diện này bao gồm khí linh mới có linh trí hay không? Ở đây đều là người thông minh, lập tức quay đầu nhìn về phía Khất Hoàn Đan Hương. Nói từ trên lý luận, chỉ cần là thứ có thần trí thì có thể thao túng, ảnh hưởng. Nhưng ta chưa từng thử ảnh hưởng tuyệt thế thần binh. Khất Hoạn Đan Hương chậm rãi nói, vậy là đủ rồi. Võ Tăng Tịnh Xuyên thấp giọng nói, chưa chắc cần đánh thắng hắn, kéo dài thời gian, chống đỡ tới lúc Độ Tình La Hán hoặc hai vị kim cương giải quyết đối thủ, chúng ta liền thắng. Nếu bọn họ chậm chạp chưa phân ra thắng bại, chúng ta cũng có thể chậm rãi tiêu hao tới chết Hứa Thất An. Sau khi lén truyền âm thương nghị, mọi người lại khôi phục lòng tin, ít nhất thấy được hy vọng thắng lợi. Có hy vọng thì có ý chí chiến đấu. Hứa Thất An im lặng nhìn bọn họ truyền âm thương lượng, không vội. Ánh mắt hắn xẹt qua đám người Cơ Huyền, nhìn về phía đệ đệ muội muội nơi xa, coi như ngoan ngoãn, không đến cản trở nữa. Hứa Thất An ở trong lòng đánh giá một câu. Mang Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ bắt đi, dùng để áp chế Hứa Bình Phong, có lẽ sẽ có kinh hỉ không ngờ được. Không, Hứa Bình Phong vì tấn thăng nhất phẩm đã không đáng làm người nữa. Hắn nếu có thể mang một đứa con trai coi như công cụ và quân cờ, tự nhiên cũng có thể mang một đứa con trai khác cùng con gái coi như quân cờ. Ta cùng bọn Hứa Nguyên Huệ khác nhau ở chỗ ta sinh sớm mà không phải Hứa Bình Phong cưng chiều bọn nó hơn. Nếu thứ tử cùng trưởng nữ cản trở hắn tấn thăng nhất phẩm, hắn nên vứt bỏ vẫn vứt bỏ. Ta cùng quốc sư song tu lâu như vậy, khí cơ tăng vọt, vừa lúc lấy bọn họ luyện tập một chút. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, thấy Tịnh Tâm dẫn theo đám thiền sư ngồi xếp bằng, ngồi thiền, kết trận. Đây là muốn dùng thiền công để đối kháng sư tử hống của ta. Quả nhiên, sau khi kết trận, ánh mắt Tịnh Tâm thâm thúy nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, buông xuống ra mổ. Lực lượng của giới luật đã bị trận pháp mở rộng. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An không chỉ là tâm tính bình thản, không sinh ra ý niệm chiến đấu, thậm chí ngay cả Thái Bình Đao cũng muốn vứt bỏ. Tương tự, hắn cũng từ trong ý niệm Thái Bình Đao truyền đạt cảm xúc được ý tứ của nó. A, chủ nhân, ta không muốn chiến đấu nữa. Bịch bịch bịch. Tịnh Duyên đi trước làm gương cho binh sĩ. Lúc này hắn không dùng đòn húc đầu kiêu ngạo cứng rắn này chuyển Hứa Thất An, mà là vươn tay từ trong tay hắn đoạt lấy Thái Bình Đao. Lần này rất dễ dàng lấy được thành công. Mặc kệ là Hứa Thất An hay Thái Bình Đao đều chưa làm ra kháng cự quá lớn. Sau khi thành công, Tịnh Duyên nghĩ cũng không nghĩ, trở lại ném Thái Bình Đao ra. Khất Hoạn Đan Hương cất bước tiến lên, lấy tay chụp bắt lấy chuôi đao. Thanh tuyệt thế thần binh này vào tay, hắn lập tức thi triển thủ đoạn của tâm cổ, ý đồ khống chế nó để nó biến thành binh khí bên ta. Nhưng khống chế chưa thành công, tuyệt thế thần binh kịch liệt ngân lên, vài lần thiếu chút nữa rời tay. Khất Hoạn Đan Hương thay đổi sách lược, lấy ôn dưỡng câu thông để ảnh hưởng tuyệt thế thần binh, rót cho nó ý niệm ngưng chiến. Thái Bình Đao kháng cự vài lần, cảm thấy cũng không có gì cả, liền không dãy dụa nữa, bộ dáng không quá thông minh. Thành công rồi. Đám người Cơ Huyền mừng rỡ. Hứa Thất An không có Thái Bình Đao, chẳng qua là con rùa da dày thịt béo, trình độ uy hiếp giảm xuống theo kiểu nhảy vực. Lúc này, Hứa Thất An từ trong trạng thái giới luật sẽ thoát ra, không để ý tới Võ Tăng Tịnh Xuyên gần trong gang tấc, thân thể bao trùm một tầng bóng ma, tan vào trong cái bóng của Tịnh Xuyên. Hắn lấy cái bóng Tịnh Xuyên làm ván cầu, xuất hiện ở trong cái bóng của Liễu Hồng Miên. Phành! Liễu Hồng Miên làn váy rung động, giày thêu dẫm ra cái hồ sâu trên mặt đất. Nhưng Hứa Thất An vượt ở trước khi nàng ra chân, lại một lần nữa bước nhảy bóng ma tới lòng bàn chân Cơ Huyền. Hắn không ngừng nhảy ở trong cái bóng của mấy người, sau đó từ trong cái bóng của Khất Hoàn Đan Hương chui ra. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đoạt lại Thái Bình Đao. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1329, Ánh Sáng Đông, 2. Tịnh Tâm mi tâm nhảy dựng, trầm giọng nói, không được sát sinh. Hứa Thất An đang muốn ra tay đột nhiên cứng đờ. Bắt lấy cơ hội này, Tịnh Xuyên trở lại cứu viện, ánh vàng ngoài thân khiến hắn thoạt nhìn như là một tia chớp màu vàng. Keng, Tịnh Xuyên đấm một phát ở trên mặt Hứa Thất An. Giới luật ảnh hưởng đối với ta chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Một lần giới luật cần ít nhất 5 giây mới có thể thi triển một lần nữa. Hứa Thất An cười một tiếng dữ tợn, ăn miếng trả miếng, húc đầu vào cái trán Tịnh Xuyên. Phành, cái trán Tịnh Xuyên bắn tung tóe sơn vàng, hộ thể kim quang lập tức ảm đạm, bay ngược đi như đạn pháo. Lùi lại. Cơ Huyền đẩy ra Khất Hoàn Đan Hương, chủ động nghênh đón. Nguyệt ảnh kiếm bùng nổ hào quang chói mắt, một lần này mục tiêu là mi tâm. Giống. Trong cổ họng Hứa Thất An bùng nổ tiếng sư tử giống trầm hùng, chấn động Cơ Huyền mắt tối sầm. Ngay sau đó, hắn nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng keng keng keng, dày đặc như là đang rèn sắt. Một giây sau, đau đớn mãnh liệt truyền đến, ngực hắn lõm xuống toàn bộ. Liễu Hồng Miên nhanh chóng lướt đến, đón được Cơ Huyền bay ngược, mang theo hắn lui về phía sau. Mỹ nhân xuất thân Vạn Hoa Lâu sắc mặt hơi trắng bệch. Cơ Huyền tứ phẩm cảnh, thế mà lại thua nhanh như vậy. Đúng là như Hứa Thất An nhanh nói, vừa rồi chỉ là làm nhóm người. Thiếu chủ! Khất Hoàn Đan Hương hét lớn, bộ mặt hắn dữ tợn, như phẫn nộ, hổ thẹn đến cực điểm. Một tay cầm đao, một tay khác trực tiếp bóc nát túi gấm bên hông. Ầm! Một đám mây xanh lục nổ tung, truyền đến tiếng vỗ cánh ong ong, khi tụ khi tán. Đám người Liễu Hồng Miên, Bạch Hổ hơi biến sắc, nhanh chóng rút lui. Đây là một loại độc vật cực kỳ đáng sợ. Theo bản thân Khất Hoàn Đan Hương nói, chúng nó tên là thực cốt trùng, sinh trưởng ở trong cực uyên phong ấn cổ thần, lấy lực lượng tràn ra của cổ thần làm thức ăn. Toàn thân chúng nó đều là độc, trong vòi hút có thể phun ra độc tố ăn mòn thể phách tứ phẩm võ phu, từ da đến thịt, từ thịt đến xương. Đàn thực cốt trùng quy mô đủ lớn, giết chết một tứ phẩm võ phu chỉ cần 3 nhịp thở. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Khất Hoàn Đan Hương, bình thường không dùng, bởi vì thực cốt trùng này một khi từng nếm máu người, ngay cả hắn cũng rất khó khống chế nữa. Tâm cổ sư tính cách cực đoan lạnh lùng nói, họ Hứa, ta mặc kệ ngươi là thiên tài gì, hôm nay liều mạng bị thực cốt trùng cắn trả, cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Nơi xa, Hứa Nguyên Sương kéo đệ đệ quyết đoán lui về phía sau, nàng hiển nhiên biết chỗ đáng sợ của loại độc trùng này. Mây xanh lục bay múa đầy trời, ở dưới Khất Hoàn Đan Hương thao túng, nhanh chóng mang Hứa Thất An bao phủ, bao trùm thân thể, khuôn mặt hắn rất kín kẽ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên Huệ bỗng cảm giác tỉ tỉ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn, sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, ngẩn ngơ nhìn hình người màu xanh lục kia nơi xa. Lần này cũng đủ khiến hắn trả giá thật lớn. Hứa Nguyên Huệ tâm tình phức tạp nghĩ, hắn đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Có vẻ mặt tương tự còn có bọn Hứa Nguyên Sương, Tiêu Diệp Lão Đạo, Liễu Hồng Miên. Ở trong mắt mọi người, độc trùng vốn nên khát máu như mạng này bỗng nhiên tan rã diện tích lớn, hóa thành chất lỏng thuần túy màu xanh lục. Chất lỏng này chưa nhỏ xuống, mà là từ trong lỗ chân lông Hứa Thất An thẩm thấu vào, dung nhập thân thể hắn. Vì thế, ánh sáng màu vàng ngoài thân Hứa Thất An trộn lẫn vào ánh sáng xanh lá. Sau khi duy trì vài giây, ánh sáng xanh lá chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn tan biến vào vô hình. Ợ! Hứa Thất An ợ no, cười nói, đa tạ khoản đãi. Cái này! Con người Khất Hoàn Đan Hương chợt co rút lại, sắc mặt sau đó tái nhợt như bệnh thần kinh rít gào. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là Hứa Ngân La, quá mạnh rồi. Ý chí chiến đấu của Liễu Hồng Miên bị dập tắt hơn phần nửa. Còn có cơ hội, không chế thanh đao kia, ta đến quấn lấy hắn. Võ Tăng Tịnh Xuyên giống giận, cái chán hắn nổi gân xanh, khuôn mặt tuấn lãng có chút dữ tợn. Cái đó không giống với hắn nghĩ. Ở trong mắt hắn, nhiều tứ phẩm cao thủ như vậy hợp sức, lại có Tịnh Tâm từ bên cạnh phụ trợ, chèn ép Hứa Thất An chẳng lẽ không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng sự cường đại của Hứa Thất An đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Tịnh Xuyên càng biết Hứa Thất An còn có một chiêu cường đại nhất chưa thi triển. So sánh với lúc ở Tương Châu, hắn tựa như lại cường đại hơn. Cái này không phải ảo giác, Hứa Thất An quả thật cường đại hơn rất nhiều. Phong ấn còn vẫn như cũ chỉ phá giải được hai cái đinh, nhưng tiêu chuẩn chỉnh thể của hắn đã tăng lên. Cái này được lợi bởi gần đây song tu. Song tu cùng một nữ cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, độ hùng hậu, độ tinh thuần của khí cơ hắn không thể so sánh với trước kia. Lại thêm thân thể tam phẩm, Thái Bình Đao phụ trợ, thủ đoạn của Thất Tuyệt Cổ, dưới tam phẩm, người có thể đánh hắn gần như không tồn tại. Không được sát sinh. Tịnh Tâm bình tĩnh phối hợp Tịnh Xuyên, thi triển giới luật, giam cầm mục tiêu. Keng, keng, keng. Tịnh Xuyên áp sát tấn công nhanh chóng, mang tất cả bộ vị của thân thể hóa thành vũ khí. Một tiếng lại một tiếng nổ vang thanh thúy, từng đòn mạnh dần, công kích như bão táp mưa sa. Tịnh Xuyên rơi vào cảnh đẹp, càng đánh càng thông thuận. Đột nhiên, sự cảm nguy cơ của võ giả hướng hắn báo động trước. Không có hình ảnh cụ thể hiện ra, nguy cơ giống như đến từ bốn phương tám hướng. Độc. Ở Lôi Châu từng có tiếp xúc với Hứa Thất An, hắn lập tức phân biệt ra ngọn nguồn nguy cơ. Cùng lúc đó, da hắn cảm nhận được nóng cơn bỏng, độc tố tựa như sòi trong xương, từ lỗ chân lông xót vào. Độc tố của hắn có thể uy hiếp đến ta. Lòng Tịnh Xuyên trầm xuống, theo bản năng ngừng thở, chuỗi thiêu thức lập xuất hiện trở ngại. Lúc này, Hứa Thất An rốt cuộc bắt lấy cơ hội, hướng hắn phun ra một ngụm khí màu xanh lét. Trong nháy mắt, trước mắt Tịnh Xuyên tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy, cùng với hai mắt kịch liệt bỏng sát. Hai hàng lệ máu từ trong hốc mắt chảy ra, mắt hắn bị ăn mòn, héo rút, thành người mù. Sắc mặt Tịnh Tâm thay đổi hẳn, bởi vì cách một khoảng cách, không thể đích thân cảm nhận đối với độc tố. Hắn hoàn toàn không đoán trước được Tịnh Xuyên một khắc trước còn hung mãnh như hổ, ngay sau đó đã thành người mù. Hứa Thất An vặn lưng, vung cánh tay, làm ra tư thái hạ sát thủ. Không được sát sinh. Tịnh Tâm vội vàng niệm Phật hiệu, thi triển giới luật, cứu lại sư đệ. Trúng kế rồi. Hứa Thất An lập tức biến mất, mượn dùng bước nhảy bóng ma từ trong cái bóng của Khất Hoan Đan Hương chui ra. Làm một gã tâm cổ sư, hậu quả bị võ phu áp sát đánh lén là chỉ còn đường chết. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1330, chữa thương, 1. Khất Hoan Đan Hương sốc hết toàn lực thử tự cứu, không phân tán tâm lực ảnh hưởng Thái Bình Đao nữa, thu dục tâm cổ, chấn động sang nguyên thần sao động. Hắn chưa thể bằng vào sức một người, ảnh hưởng nguyên thần của tam phẩm võ phu, hai mắt bị nắm tay lấp đầy. Đúng lúc này, một trận gió thổi đến, bạch hổ cụt tay chắn trước mặt hắn, cương sán chịu một quyền này. Dầm, thân thể tứ phẩm yêu tộc chắc chắn tương đương, bạch hổ thét lớn một tiếng, cùng Khất Hoan Đan Hương hai người quay cuồng bay đi. Lúc này, bởi vì vừa rồi gián đoạn tâm cổ khống chế, Thái Bình Đao tỉnh táo lại, tự từ trong tay Khất Hoan Đan Hương giải thoát, bay trở về bên người chủ nhân. Ong ong ong. Thái Bình Đao truyền đến ý niệm sao động, ý tứ đại khái là, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Lời xạo đầu kiểu gã đàn ông tồi nhảy đừng dùng ở trên người ta. Hứa Thất An cầm Thái Bình Đao, hướng phía sau lui nhanh, kéo giãn khoảng cách, xa xa làm ra tư thái rút đao. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi giới luật. Hắn muốn làm gì? Tịnh Tâm đám thiền sư không thể đọc hiểu thao tác của hắn. Khoảng cách xa xôi như thế, dù cho chém ra ánh đao, còn dư lại mấy phần sức. Căn bản là không có khả năng phá vỡ trận thế nhiều thiền sư như vậy, lấy thiền công kết thành. Ngọc toái. Hứa Thất An nhẹ nhàng mở miệng, sau xúc lực ngắn ngủi, chém ra Thái Bình Đao. Tiếng sư tử sống trầm hùng vang lên, ánh đao màu vàng sẫm trận lóe qua. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở trước mặt đám người Tịnh Tâm. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chỉ cần khóa mục tiêu thì mặc kệ khoảng cách. Phốc, phốc, phốc. Ngực từng vị thiền sư xuất hiện vết đao dữ tợn đáng sợ, phá hủy trái tim, cũng phá hủy sinh cơ của bọn họ. Trận pháp thiền công không thể ngăn được đao ý bá đạo nhảy. Tịnh Tâm là thiền sư duy nhất tránh được một kiếp. Thân thể hắn tuy không bằng võ phu, nhưng sau khi tới tứ phẩm, sinh mệnh lực chung quy vượt qua phàm nhân. Sau khi trái tim phá hủy,

Vậy còn du lịch sang hồ như thế nào? Đúng lúc này, Thái Bình Đao không chút dấu hiệu phun ra đao khí. Luồng đao khí này vừa nhỏ vừa ảm đạm, như là tên bắn lén ngầm phóng ra. Sau khi bóp nát ngọc phù, gánh nặng trong lòng đám người Cơ Huyền liền được gỡ bỏ. Thần kinh căng thẳng vừa mới lơi lỏng, mọi người đều chưa phản ứng lại. Trong con ngươi của Cơ Huyền chiếu ra một mảng ánh đao màu vàng sẫm. Về mặt hắn trở nên cực kỳ hoảng sợ. Luồng đao khí này là hướng đến hắn, mà hắn lúc này thân thể võ phù đã phá. Lúc này ánh đao chiếu ra trong con ngươi hắn bị một bóng ma ngăn trở. Bóng ma đó lập tức nổ tung, thịt nát, xương cốt văng khắp nơi. Đao khí còn sót lại xuyên thủng bả vai Cơ Huyền, cuối cùng bị đồng bì thiết cốt của Bạch Hổ ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Diệp lão đạo đứng ra đỡ cho hắn một kiếm này. Thanh quang từ dưới dâng lên trên, bao vây đoàn người, mang theo bọn họ truyền tống rời khỏi. Từ xưa biểu ca đều đáng hận, tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc. Hứa Thất An chật chật hai tiếng, nói thầm, coi như mạng người lớn. Hắn quay đầu, vui vẻ nhịn nọt. Quốc sư bắt được độ tình La Hán rồi. Sự thật bày ở trước mắt, vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Là Ngọc Hành khẽ gật đầu, trong ánh mắt ngưng kết sầu bi. Đi mau. Hứa Thất An cẩn thận đánh giá nàng, phát hiện quốc sư khí tức suy yếu, đôi mắt đẹp ngầm che giấu mỏi mệt. Dưới vũ y hoa mỹ, máu tươi chảy ra, rõ ràng thương thế không nhẹ. Người bị thương rất nặng. Lạc Ngọc Hành gật đầu, ánh mắt nhìn phía xa xa, trong giọng nói êm tai lộ ra mỏi mệt. Thân thể bị thương nặng, nhưng dương thần pháp thân không đáng ngại. Đối với tu sĩ đạo môn mà nói, nguyên thần còn thì không phải chết, cùng lắm thì binh giải. Đương nhiên, làm như vậy hậu hoạn vô cùng. Mà với Lạc Ngọc Hành mà nói, muốn tấn thăng nhất phẩm lục địa thần tiên, khi độ kiếp thân thể cùng với pháp thân dung hợp, thành tựu, bất hủ thân. Nếu là thân thể hủy diệt vào lúc này, nhất phẩm vô vọng. Lạc Ngọc Hành nói tiếp, động tĩnh lúc bát vàng hủy diệt rất lớn, hai gã kim cương kia nghĩ hẳn đã phát hiện bên này khác thường, nơi đây không nên ở lâu. Hứa Thất An hiểu ý tứ của nàng, hai vị kim cương nếu là không để ý tất cả cướp người, đào tẩu, dương thần của thiên tông chưa chắc có thể lưu lại bọn họ. Mọi người đều biết, võ phu có tiếng khó chơi, mà phòng ngự thân thể của kim cương so với tam phẩm võ phu cùng cảnh giới càng mạnh hơn. Mà Lạc Ngọc Hành bây giờ trạng thái không ổn. Hứa Thất An lập tức triệu đến phủ đồ bảo tháp nơi xa, mang Miêu Hữu Phương và Lý Linh Tố, còn có Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên Thu vào trong đó. Cái tháp vớ vẩn này không muốn ra tay với đệ tử cửa Phật. Ở bên cạnh xem kịch hồi lâu, hôm nay đại cục đã định, nó trái lại không quật cường nữa. Bởi vì La Hán không vào được phủ đồ bảo tháp, Lạc Ngọc Hành vung tay áo, quân Hứa Thất An cùng độ tình La Hán thuận gió mà đi. Chỉ hai ba phút, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, hai tia sáng vàng thẳng tắp sáng sát mặt đất lao vút đi. Đây là hiện tượng khác thường do hai vị kim cương nhất chân chạy như điên tạo thành. Phía sau hai tia sáng vàng, Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trưởng của Thiên Tông dẫm chân dẫm phi kiếm, gào thét như gió, đuổi theo không tha. Nhưng sau khi nhìn thấy chiến trường chính phân ra thắng lợi, người đi nhà trống, hai vị dương thần Thiên Tông lập tức giảm tốc độ, nhìn nhau để phi kiếm ngoặt 90 độ, lao thẳng lên trời, biến mất ở trong biển mây mờ mịt. Độ tình La Hán thua rồi. Đội nhan kim cương thể phách hùng vĩ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn quanh mình, cảm ứng được khí tức bát vàng lưu lại. Vị hộ sáo kim cương này từ 500 năm trước, sống sót trong 60 năm trừ yêu, vẻ mặt hùng hổ giận dữ. Tu La kim cương độ phàm say say mi tâm, bình ổn lại sự nóng giận trong lòng, chậm rãi nói. Hẳn là chỉ bị phong ấn, trong cùng cảnh giới, không ai có thể giết độ tình La Hán. Trạng thái Lạc Ngọc Hành bây giờ chưa chắc tốt bao nhiêu, chúng ta phân công nhau đi Ung Châu, Thanh Hạnh Viên điều tra, trước khi mặt trời lặn hội hợp ở đây. Đội nam kim cương ừ một tiếng, ta sẽ mang việc này bẩm báo già La Thụ Bồ Tát. Hắn nói xong, ánh mắt dừng ở trên thi thể tăng nhân phơi thây đầy đất, trầm mặc thật lâu. A-di-đà Phật, Tu La kim cương chắp hai tay, cúi đầu khẽ niệm Phật hiệu, yên lặng mang thi thể các tăng nhân thu vào pháp khí chữ Phật. Ung trong nơi nhỏ đó, hoang dã, một trận cuồng phong gào thét, hóa thành bạch hổ dài hai trượng, cụt một chi trước. Nó cưỡi gió hạ xuống, chấn động rớt xuống mọi người trên lưng, sau đó phủ phục ở một bên, liếm mặt cắt màu đỏ sậm của chi trước bên phải. Mọi người chật vật ngã xuống, Cơ Huyền một tay ôm ngực, một tay khác dựa một nửa vào thân thể Tiêu Diệp lão đạo, khàn khàn hô, cho ta thuốc, Nguyên Sương, mau cho ta thuốc. Hứa Nguyên Sương im lặng. Không phải nàng thấy chết không cứu, mà là túi gấm bên mình bị Hứa Thất An cướp đi, tính cả pháp khí cùng đan dược bên trong. Thiếu chủ, đừng lãng phí đan dược nữa. Tiêu Diệp đạo trưởng khoát tay, cúi đầu nhìn lỗ thủng lớn ở ngực mình, lắc đầu bật cười. Bị thương nặng như vậy, xem ra lần này là chết chắc rồi. Mọi người im lặng, trong mắt Cơ Huyền hiện lên sự đau đớn, thấp giọng nói, ta sẽ không để ngươi chết. Lão đạo sĩ lắc đầu. Thiếu chủ, ngươi đừng nói chuyện, mang thời gian để lại cho lão đạo đi. Lão nuốt ngụm nước bọt máu, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyến đi giang hồ lần này là một hồi thí luyện của ngươi, rất nhiều người ở thành Tiềm Long đang nhìn. Thành chủ cũng không thích ngươi đứa con vợ kế này, nhưng hắn là quân chủ hùng tài vĩ lược, sẽ không bởi cá nhân yêu thích mà xa lánh ngươi, chán ghét ngươi. Nếu ngươi có thể thu thập long khí hoặc tấn thăng tam phẩm, ngươi liền có thể trở thành thành chủ tương lai. Nhớ kỹ, không phải là cần tập hợp đủ toàn bộ long khí. Tuy thành chủ và quốc sư giao cho ngươi nhiệm vụ là tập hợp đủ long khí, nhưng thành Tiềm Long thiếu chiến lược hàng đầu, ngươi nhớ có thể bước vào tam phẩm. Vậy vị trí người kế thừa tương lai, bọn họ cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Lão đạo vốn định đến xem ngươi leo lên đỉnh cao nhất, đáng tiếc không đợi được ngày đó rồi. Lão bị thương nghiêm trọng như vậy, còn có thể mạch suy nghĩ rõ ràng, không chút nào tạm dừng nói hết những lời này. Đại khái chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu. Tiêu Diệp lão đạo hít một hơi, tạm dừng chút. Một trận chiến hôm nay, chúng ta thất bại thảm hại. Thiếu chủ phải nhớ kỹ giáo huấn ngày hôm nay, mà trong thời gian sau này, phải tránh đi Hứa Thất An, thu thập long khí phân tán ở nơi khác. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1332, chữa thương, 3. Độ Tình La Hán bị bắt, Phật Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vua Thần Giáo chưa ra tay, những thứ này đều là thế lực có thể lợi dụng. Mặt khác, ngươi phải nghĩ mọi cách mang Thương Long Thất Túc giữ ở bên người, đừng cho quốc sư mang bọn họ triệu hồi đi. Những ngày qua, lão đạo lúc nào cũng tự hỏi, ít nhiều đoán được mưu tính một bước tiếp theo của quốc sư. Lão chưa nói tiếp, ánh mắt nhu hòa nhìn Cơ Huyền, nói, thiếu chủ, còn nhớ cảnh tượng khi ngươi ta mới quen. Cơ Huyền giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Ta luôn tin tưởng, ngọn lửa sẽ từ trong ngọn cỏ mục nhát bốc lên, đốt sạch tất cả mục nhát. Tiêu Diệp lão đạo nắm chặt tay Cơ Huyền. Sẽ có một ngày như vậy, Cơ Huyền thấp giọng nói. Tiêu Diệp lão đạo phun ra một hơi, trên mặt nổi lên nụ cười. Nụ cười vĩnh viễn đọng lại. Liễu Hồng Miên im lặng một lát, hướng Tiêu Diệp lão đạo hành lễ đạo môn. Nghe qua, lão đạo sĩ này là người có chuyện xưa, nhưng nàng không có ý truy cứu sâu. Người nào lưu lạc thành Tiềm Long, không có chuyện xưa của mình chứ. Trần Tú Thủy phía tây nam thành Ung Châu, tứ phẩm mật thám thần đội nón, khoác áo choàng, ra roi thúc ngựa tới thôn trấn, dừng lại ở một tòa nhà dựa vào mặt nước mà xây. Hắn theo tiết tấu nhà đó gõ vang cổng lớn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, mở cửa là người mặc váy mềm màu hoa mai, ngũ quan thanh tú, khí chất lạnh nhạt, chính là Hứa Nguyên Sương. Sắc mặt của nàng không tốt lắm, nhìn thấy thần mật thám, gật đầu ra hiệu. Thần mật thám theo Hứa Nguyên Sương tiến vào tòa nhà, trầm giọng nói, thu được tiểu thư truyền thư, ta liền tới đây. Xuyên qua sân nhà, tới đại sảnh, khoảnh khắc thần mật thám nhìn thấy đám người Cơ Huyền, trong lòng cả kinh, hoài nghi mình nhận lầm người. Đầu tiên là trung tâm đoàn đội Cơ Huyền vốn ôn hòa nội liễm, ngực hàn quấn băng gạc thật dày, khuôn mặt thiếu màu máu ngồi ở ghế, đôi mắt vốn sáng ngời có thần tỏ ra hơi trống rỗng. Sững sờ nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì, đối với hắn đến coi như không biết. Bên trái hắn là Khất Hoan Đan Hương uể oải lặng lẽ tương tự. Vị tâm cổ sư tính cách cực đoan này tựa như một con chó thất bại, quấn chặt trường bào sắc thái sực sỡ, sặc sỡ. Bên cạnh tâm cổ sư là hán tử Khôi Ngô Bạch Hổ, cánh tay phải hán tử khuỷu tay trở xuống đã biến mất, quấn băng gạc thật dày, mơ hồ lộ ra máu tươi đỏ sậm. Duy nhất coi như bình thường, chỉ có Liễu Hồng Miên, nhưng cũng đắm chìm trong không khí này, không còn phong tình vạn trùng như mọi khi nữa. Nguyên Huệ thiếu gia đâu? Trong lòng thần mật thám rùng mình. Hán xương cánh tay, xương bánh chè bị đập vỡ, nằm ở trong phòng. Hứa Nguyên Sương nhẹ nhàng nói. Thần mật thám lúc này mới thở phào, hỏi tiếp. Thương Long Thất Túc đâu? Ở hậu viện băng bó vết thương. Hứa Nguyên Sương nói. Từ trong câu này của nàng có thể biết được, Thương Long Thất Túc chưa có kết quả tốt ở trong tay Tôn Huyền Cơ. Rất nhanh, Thương Long mang theo 7 người mặc áo choàng từ hậu viện tới. Hắn giọng khàn khàn mang theo vài phần khởi binh phần tội. Dương thần của Thiên Tông vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Thần mật thám lắc đầu. Ta cũng không ngờ bọn họ sẽ ở thành Ung Châu. Thiên Tông xưa nay không hỏi việc đời, môn nhân cực ít đi lại ở giang hồ. Trong một thế hệ này, chỉ có thánh tử thánh nữ hai người. Thương Long khí thế ép người. Đây là sơ hở tình báo của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Thần mật thám nhíu nhíu mày. Không có tổ chức tình báo nào có thể chuẩn xác nắm bắt được động hướng của cường giả siêu phàm cảnh, nhất là dưới tình huống bọn họ thu mình làm việc. Chúng ta thậm chí không biết xương thần của Thiên Tông nhập thế du lịch. Đạo môn xương thần, đến vô ảnh đi vô tung, hôm nay ở Ung Châu, ngày mai có thể đã tới kinh thành. Tình báo nhà ai có thể nhanh như vậy? Huống hồ, hai vị xương thần của Thiên Tông làm việc thu mình không phô trương, vô thanh vô tức đến thành Ung Châu. Cho dù có thám tử dưới trướng có ở khách sạn từng gặp bọn họ, nhưng thám tử liếc một cái nhìn ra đây là hai vị xương thần sao? Thấy Thương Long không nói gì nữa, thần mật thám phun ra một hơi, tính toán một phen, nhìn về phía đám người Cơ Huyền, nói: xem ra Hứa Thất An cũng tìm không ít trợ thủ. Cho dù có xương thần của Thiên Tông giúp đỡ, cao thủ siêu phàm cảnh nhiều lắm ngang hàng, mà bọn họ phe này có hai vị tứ phẩm đỉnh phong của Phật môn, có Cơ Huyền, Bạch Hổ bọn tứ phẩm cao thủ. Dưới tình huống siêu phàm cảnh không xuất hiện, hầu như vô địch. Trước mắt lại chật vật như thế, chỉ có thể nói rõ Hứa Thất An có chuẩn bị đầy đủ, triệu tập không ít tứ phẩm cao thủ giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Liễu Hồng Miên nhìn tới, sắc mặt phức tạp. Khất Hoàn Đan Hương cùng Bạch Hổ đều là môi khẽ động. Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói: không có trợ thủ, chỉ có một mình hắn. Chỉ có một mình hắn. Đôi mắt thần mật thám xấu ở trong màn che lập tức trợn to, vội vàng truy hỏi: Hắn khôi phục tu vi tam phẩm rồi. Về mặt đám người Liễu Hồng Miên càng thêm phức tạp. Không, hắn vẫn là tứ phẩm. Hứa Nguyên Sương cay đắng lắc đầu. Trong phòng nhất thời yên lặng, một lúc lâu không ai nói chuyện. Là Ngọc Hành mang theo Hứa Thất An rời khỏi Ung Châu, cưỡi ánh sáng màu vàng hướng bắc bay nhanh, xuyên qua dãy núi, đồng bằng, con sông mênh mông, phía dưới xuất hiện thành Quách. Là Ngọc Hành hạ ánh vàng xuống, ở ngoài thành chạm đất. Ta cần điều tức, dưỡng thương, tìm một khách sạn đặt chân trước. Nàng nhẹ nhàng dặn dò. Sở dĩ không về Ung Châu Thành là vì Độ Nang cùng Độ Phàm hai gã kim cương khẳng định sẽ lùng bắt khắp nơi. Độ Tình La Hàn nhắm mắt, vô thanh vô tức ngồi, xếp bằng như là một pho tượng không có sinh cơ. Lão lơ lửng ở bên người Lạc Ngọc Hành, chịu nàng dẫn dắt, khống chế. Tiến vào thành nhỏ, dọc theo trục đường chính, Hứa Thất An đảo qua cờ hiệu tấm biển, phần phật phấp với hai bên, dễ dàng chọn một khách sạn. Là Ngọc Hành một tay bắt quyết, dẫn Độ Tình La Hán đi theo phía sau Hứa Thất An. Khách quan, dùng bữa hay ở trọ? Bước vào sảnh lớn khách sạn, điếm tiểu nhị ân cần chào đón. Đối với Là Ngọc Hành cùng Độ Tình La Hán đầu cắm kiếm sắt, coi như không thấy. Thực khách khác tựa như cũng không nhìn thấy Là Ngọc Hành, chưa nhém đến ánh mắt kinh diễm. Hứa Thất An nhìn nàng một cái, nói: một gian phòng khách. Ở dưới tiểu nhị khách sạn dẫn dắt, đi lên từng bước, tiến vào phòng khách tận lầu 2. Là Ngọc Hành phất phất tay, thao túng Độ Tình La Hán hạ xuống trong góc, sau đó cởi giày nhỏ thêu hoa văn đám mây, ngồi xếp bằng trên giường. Tiếp theo, nàng từ trong tay áo rút ra một đống chai lọ, cùng với hộp gỗ nhỏ. Tay áo kiểu túi thần kỳ của Doraemon. Hứa Thất An có chút ngạc nhìn, hắn từng thấy không ít pháp bảo chữ vật, có túi gấm, gương, đồ sứ vân vân, nhưng chưa từng thấy loại tay áo. Giật mình hiểu là Ngọc Hành vì sao chưa từng đổi áo bào, cái yếm, quần nót trái lại thường xuyên đổi. Điểm ấy Hứa Thất An có thể làm chứng, nhưng áo bào mặc bên ngoài cơ bản chưa từng thấy nàng thay. Thì ra áo choàng là món pháp khí. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1333, Ái 1. Là Ngọc Hành lần lượt nhổ nút gỗ, hương thơm thuốc thoang thoảng tràn ngập trong phòng. Thiếu chút nữa quên, nàng là phú bà, linh đan diệu dược nào cũng có, mang đi so sánh, mèo mướp đạo trưởng nghèo thấy sợ. Hứa Thất An khẽ thở phào, trái tim treo lên rốt cuộc buông xuống. Hắn vẫn luôn lo lắng Lạc Ngọc Hành thương thế quá nặng, ảnh hưởng đến nàng cân bằng nghiệp hỏa. Bây giờ thấy tư thái người chơi nạp thẻ của nàng, nhất thời an tâm hơn rất nhiều. Hứa Thất An sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, cùng Lạc Ngọc Hành sóng vai ngồi thiền. Hắn cũng phải điều trị cẩn thận kinh mạch hỗn loạn một phen. Thời gian dài vận chuyển khí cơ sẽ làm mấy chỗ phong ma đinh bị chấn động, dẫn tới vết đinh đau đớn khó nhịn, tương đương với vết thương cũ tái phát. Ngược lại vết thương ngọc toái cán trả đã bắt đầu thong thả khép lại. Thất Tuyệt Cổ hình như sắp tiến hóa rồi. Không, tiến vào giai đoạn kế tiếp. Thời gian dài vất vả ôn dưỡng, thất tuyệt cổ suốt cuộc tiến vào thời kỳ lột xác mấu chốt. Thật ra sau khi song tu với Lạc Ngọc Hành, hắn cuối cùng bù xong nhu cầu của thất tuyệt cổ. Tình cổ đau khổ áp chế có thể phát tiết. Cũng bởi vì được bù đắp từ nữ tu nhị phẩm đỉnh phong, tình cổ nhận được chỗ tốt thật lớn. Khi đó, hắn đã cảm giác tình cổ sắp bước đầu trưởng thành, đã được cắn nuốt độc trùng cổ quái Khất Hoan Đan Hương Triệu ra trong chiến đấu vừa rồi. Độc cổ tiến bộ một bước rõ ràng. Chỉ thiếu một chút, chỉ còn một tầng màng chưa đâm thủng. Hứa Thất An tập trung cảm ứng thất tuyệt cổ. Trong thổ nạp, thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn bị Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng lay tỉnh. Mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối, Độ Tình La Hán yên tĩnh ngồi xếp bằng ở góc phòng. Quốc sư, thương thế của ngươi khỏi rồi. Lão bây giờ là tình huống thế nào, có thể tỉnh lại không? Hứa Thất An nói. Hắn bị ta tạm thời phong ấn, lâm vào trạng thái bất sinh bất tử, không thể cảm giác bên ngoài. Lạc Ngọc Hành bây giờ không đủ cao ngạo lạnh lùng, không đủ sắc bén như là phu nhân đa sầu đa cảm nuôi ở trong khuê phòng hào môn. Ngươi nhớ muốn bảo hắn giúp ngươi phá giải phong ma đinh, phải về kinh thành một chuyến. Thấy hắn nhíu mày, Lạc Ngọc Hành giải thích. Ta tuy có thể phong ấn hắn, lại không giết được hắn, càng miễn bàn khiến hắn phá giải phong ma đinh, đừng đến lúc đó ngược lại cho hắn cơ hội ngọc đá cùng vỡ, giết ngươi. Hứa Thất An đã hiểu, trầm ngâm nói. Cho nên, cần xám chính đến làm người trung gian. Có thể đánh bại La Hán, không đại biểu có thể chỉ huy La Hán làm việc, nhất là ở dưới tình huống không giết được đối phương. Nói không chừng người ta trở tay tẩy não một cái, độ hắn đến Phật môn. Về kinh thành một chuyến cũng tốt, hương xám chính tìm hiểu tình huống Vân Châu, tìm hiểu tình trạng gần đây của các thế lực lớn Cửu Châu, thuận tiện gặp một lần con cá trong ao nước của ta. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy Lạc Ngọc Hành trừng mắt, nói: "Không cho phép đi gặp những nữ nhân kia." Hứa Thất An ừ hai tiếng. "Trong lòng ta chỉ có quốc sư." Lạc Ngọc Hành ngược lại có chút ngượng ngùng. "Quốc sư, thanh kiếm kia là tuyệt thế thần binh sao?" Hứa Thất An chỉ vào kiếm sắt một nửa cắm ở trong đầu La Hán, một nửa lộ ở bên ngoài. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, lại lắc đầu. "Vốn là pháp bảo, về sau khí linh bị chủ nhân của nó lao đi." "Ừm." Hứa Thất An dùng một giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. "Nó là tuyệt thế thần binh của một vị đạo thủ nhân tông hơn 700 năm trước, vị tổ sư kia kiếm thuật vô song, lấy thuật sát phạt xưng hùng Cửu Châu. Dần dần, khí linh trở nên càng ngày càng thô bạo, khát máu như mạng. Vị tổ sư kia khi còn sống, còn có thể áp chế. Đợi hắn chết bởi thiên kiếp, khí linh liền mất khống chế, tạo thành sát nghiệp không nhỏ. Về sau bị nhân tông đạo thủ đời tiếp theo chế phục, lao đi ý thức. Từ đó về sau, thanh kiếm này liền có thể thành vật dẫn, các đời nhân tông đạo thủ lưu giữ kiếm khí, kiếm ý." Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng giải thích. "Hứa Bình Phong cũng là nhị phẩm đỉnh phong, không biết quốc sư có thể đánh thắng hắn hay không?" "Không, thuật sĩ cùng đạo sĩ là hệ thống khác nhau, đều có sở trường riêng, không thể chỉ lấy chiến lực để phân chia." Hứa Thất An lại nói. "Như thế nào để tuyệt thế thần binh nhanh chóng trưởng thành? Ta hôm nay chiến đấu, phát hiện một tệ đoan của tuyệt thế thần binh." Hắn mang tình huống Thái Bình Đao đứa nhỏ không thông minh này bị tâm cổ ảnh hưởng nói cho Lạc Ngọc Hành. "Cái này có liên quan với tính cách tuyệt thế thần binh. Thanh đao này của ngươi không phải là vũ khí có khí chất tàn bạo sâu nặng. Nói đơn giản, chính là không đủ kiệt ngạo." Lạc Ngọc Hành trầm ngâm một phen, bổ sung nói. "Ngoài ra, nó dù sao vừa mới sinh ra ý thức không lâu, bấm ngón tay tính toán, nửa năm cũng không đến. Thái Bình vẫn là quá trẻ tuổi." Hứa Thất An bất đắc dĩ nghĩ. "Ta trái lại có cái ý tưởng." Mắt Hứa Thất An sáng lên. "Quốc sư mới nói, ngươi hôm nay có hai đạo long khí trong người, bỏ không cũng là bỏ không, không ngại dùng để ôn dưỡng Thái Bình Đao." Lạc Ngọc Hành thấy Hứa Thất An chưa nghe hiểu, nhắc nhở. "Trấn Quốc Kiếm." Hứa Thất An bỗng trợn to mắt. "Quốc sư là nói mang Thái Bình Đao luyện thành pháp bảo như Trấn Quốc Kiếm, thật sự có thể sao?" Lạc Ngọc Hành gật đầu. "Bản thân Trấn Quốc Kiếm cũng là tuyệt thế thần binh, được khí vận ôn dưỡng 600 năm mới lột xác thành pháp bảo. Nhưng đây là một loại ôn dưỡng vô ý thức, tiến độ thong thả, mà ngươi có thể trực tiếp điều động long khí ôn dưỡng đao của ngươi. Tuy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cho đao của ngươi đạt tới trình độ ngang với Trấn Quốc Kiếm, nhưng nó có lẽ có thể trở thành vũ khí dưới pháp bảo trên tuyệt thế thần binh. Khi đó hẳn là có thể chống lại tâm của ảnh hưởng." "Hoàn toàn khả thi." Hứa Thất An lập tức kích động hẳn lên. "Long khí cũng là một loại khí vận, hắn hoàn toàn có thể phục khắc con đường của Trấn Quốc Kiếm. Sự cường đại và đáng sợ của Trấn Quốc Kiếm hắn rõ nhất.

sau đó trầm mặc. Bệnh cũ hứa đại nhân lại tái phát. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Ha ha, Lý Linh Tồn nếu biết chân tướng là tâm tình thế nào. Nói xong, Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gọi là giấy không thể gói được lửa, thánh tử sớm hay muộn phải biết thân phận ta. Về một điểm này, nên xử lý như thế nào, ta tạm thời không có chủ ý, mấy vị có đề nghị gì? Lý Diệu Chân vội vàng giơ tay, đề nghị. Vì sao phải nói cho hắn biết chứ, so với hai bên xấu hổ, không bằng lừa mãi, có thể xấu bao lâu tính bấy lâu. Sở Nguyên Trần nhớ tới, mình lúc trước ở nơi hoang xã phương Bắc, bên nửa trại, dùng bàn chân cạnh ra hai phòng ngủ một phòng khách, nghiêm trang nói. Diệu Chân lời ấy rất đúng. Ngại thánh tử chết về mặt xã hội không đủ, tính mọi người cùng nhau chứng kiến hắn chết về mặt xã hội sao? Các người hai tên xấu xa này. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được, như vậy đối với thánh tử mà nói quá không công bình. Hắn sẽ cảm thấy mọi người khắp thiên hạ đang bắt nạt hắn, lừa gạt hắn. Sở Nguyên Trần vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Yến, đây là suy nghĩ phiến diện của ngươi. Đầu tiên ngươi là việc có nguyên nhân của nó mới che giấu thân phận. Tiếp theo, thánh tử là người rộng lượng, sẽ không bởi vì việc này mà cảm thấy chúng ta bắt nạt hắn. Nhưng ngươi cũng không biết hắn đâu. Hứa Thất An nói không được không được, như vậy thiếu đạo đức. Lý Diệu Chân nói có thể, như vậy rất tốt. Hứa Thất An nói ta không phải loại người có sở thích ác ý vậy. Sở Nguyên Trần nói tất cả chúng ta đều không phải thế. Cuối cùng Hứa Thất An cố mà làm, tiếp thu đề nghị của hai vị đồng bạn, nói. Cứ làm như vậy, các vị còn xin phối hợp ta, chớ vạch trần thân phận của ta. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân hài lòng gật đầu. A-di-đà Phật. Thấy tất cả cái này, Hằng Viễn đại sư chỉ cảm thấy mình bởi vì tâm địa thiện lương mà không hợp với bọn họ. Đúng rồi, quốc sư vì sao sẽ ở Ung Châu? Lý Diệu Chân hỏi ra nghi hoặc ở sâu trong nội tâm mình luôn luôn để ý. À, cái này. Lòng Hứa Thất An đột nhiên trầm xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Phép tu hành của nhân tông có di chứng nghiệp hỏa cắn trả. Một điểm này, Lý Diệu Chân thân là thánh nữ thiên tông, Sở Nguyên Trần ký danh đệ tử nhân tông trong lòng là biết. Nguyên cảnh đế đau đáu mãi song tu cùng là Ngọc Hành là vì khí vận có thể dập tắt nghiệp hỏa. Càng chí mạng hơn là những người nắm giữ mảnh vỡ địa thư bây giờ đã biết hắn mang khí vận. Hứa Thất An bưng bát to uống một ngụm rượu, nương ánh mắt lúc cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Sở Nguyên Trần thưởng thức bát to, nhẹ nhàng lay động rượu, tác phong thoải mái nhàn nhã, nhưng nếu không nhìn lầm, lưng hắn vừa rồi lặng lẽ thẳng lên. Lý Diệu Chân thì nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ quả nhiên là có chút hoài nghi. Ngay tại lúc Hứa Thất An tự hỏi lý do, cửa phòng khách bị gõ vang, truyền đến hai tiếng cốc cốc. Ta đi mở cửa. Hứa Thất An mượn cơ hội đứng dậy, đi về phía cửa phòng, kéo ra then cửa. Không có gì bất ngờ, một vị tuyệt sắc mỹ nhân cười tươi như hoa đứng ở cửa, chính là quốc sư đại nhân đêm qua mới lên giường với hắn. Nàng tới làm cái gì, tuyệt đối đừng một câu một tiếng hứa lang. Hứa Thất An có chút da đầu phát tê tránh ra, miễn cưỡng cười nói. Quốc sư mời vào. Lòng Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, vượt qua bậc cửa vào phòng. Quốc sư. Ba người bọn Lý Diệu Chân vội vàng đứng dậy, hành lễ đạo môn. Lòng Ngọc Hành mặt tươi tắn, nhẹ nhàng gật đầu, liếc Sở Nguyên Trần một cái. Không tệ, tu vi lại có tiến bộ, sau tứ phẩm tấn thăng như thế nào, nghĩ xong chưa? Sở Nguyên Trần cười khổ lắc đầu. Nàng tiếp theo nhìn về phía Lý Diệu Chân. Tứ phẩm trung kỳ, trong vòng một năm có thể bước vào tứ phẩm đỉnh phong, đã vượt qua sư huynh Lý Ninh Tố của ngươi. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều cảm thấy quốc sư hôm nay có chút khác, tựa như không cao ngạo lạnh lùng như ngày xưa. Lòng Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Thất An, cười tủm tỉm nói. Ta lần này đến Ung Châu là vì đi địa cung ngoài thành Ung Châu thăm dò đến tổ cùng. Nghe Hứa Ngân Lan nói, chủ nhân địa cung là tổ sư nhân tông thời đại viễn cổ. Thì ra là thế. Sở Nguyên Trần từng đích thân trải qua thám hiểm địa cung bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhớ tới hung hiểm trong đó, cảm khái nói. Thật ra lúc trước Ninh Yến nếu là không mang chung cô nương xuống mộ, chúng ta có lẽ lúc ở ngoại vi có thể trực tiếp mang lệnh na ra rồi. Lý Diệu Chân chưa từng cùng xuống mộ, nhưng đối với việc này cũng không xa lạ, gật gật đầu. Có phát hiện gì không? Sự tình liên quan đạo môn, nàng vẫn rất để bụng. Lòng Ngọc Hành mỉm cười nói. Còn chưa kịp đi. Hứa Thất An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất ngờ bởi quốc sư biết nghĩ cho người khác, thầm nhủ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, khi một nữ nhân yêu ngươi sẽ mọi chuyện nghĩ cho ngươi. Vì sao phải mang quan hệ của chúng ta che giấu?

bệ hạ sở dĩ không động vào chỗ lương thực tiền bạc đó là vì phòng bị phản quân Vân Châu. Lưu Hồng trầm giọng nói, nhưng nếu tùy ý tai nạn mở rộng, số lượng lưu dân ngày càng tăng nhiều, gây họa các nơi, đây cũng là điều phản quân vui vẻ nhìn thấy. Tham ô vật tư quân đội, đúng ý phản quân. Không tham ô, phản quân vẫn vui vẻ nhìn. Ta tuy chưa từng đấu với Hứa Bình Phong kia, lại đã biết người này thủ đoạn cao minh, làm người ta xa đầu phát tê. Đánh trận nếu không phát được quân lương, quân đội là sẽ làm phản. Nhưng mặc kệ tình hình tai nạn, không ngăn chặn tốc độ lưu dân tăng trưởng, cục diện sẽ càng ngày càng loạn, hậu viện cháy hậu quả đáng sợ tương tự. Hoài Khánh Điện Hạ cũng là hành động bất đắc dĩ. Lưu Hồng thở dài. Vốn tưởng sau khi tiên đế đi, triều đình sẽ nghênh đón một đoạn thời gian mới tinh, ai ngờ là một cái cục diện rối rắm. Ánh mắt Vương Thủ Phụ trông về phía xa như có xúc động. Cách một lát, hắn trầm giọng nói, kế này nếu có thể làm, quả thật là có thể giải khẩn cấp. Nhưng nàng đã xem nhẹ một điểm mấu chốt, muốn cho đám lão hồ ly này cùng với quan viên các giai tầng can tâm tình nguyện bỏ tiền túi, cần một người có thể trấn áp. Nhìn chung triều đình, giám chính tính là một vị, tiên đế tính là một vị, ta cùng Ngụy Uyên cộng lại tính là một vị, Hứa Thất An tính là một vị. Giám chính mặc kệ triều đình, tiên đế cùng Ngụy Uyên đều đã là cố nhân. Hứa Thất An du lịch sang hồ, ta đoạn thời gian trước từng hỏi nhị lang, hắn đến nay chưa có tin tức. Trong lòng Lưu Hồng hơi kinh hãi, Vương Thủ Phụ thì ra đã sớm nhìn thấu, hiểu rõ kế sách này, ở lúc chưa có ai phát hiện, hắn đã âm thầm tìm hiểu, cân nhắc. Cung Cảnh Tú, Vĩnh Hưng Đế ngồi kiệu lớn đến, ở dưới các hoạn quan vây quanh, tiến vào Cung Cảnh Tú. Hắn ở trong sân tạm dừng bước, hít sâu một hơi, say say mi tâm, để vẻ mặt không nghiêm túc trầm trọng như vậy nữa. Khóe miệng mang theo chút ý cười, sau đó xuyên qua sân, bước vào bậc cửa, thấy mẫu phi cùng em gái ruột chờ đã lâu. Trần Quý Phi dặn dò cung nữ làm nóng đồ ăn mấy lần, nhẹ nhàng trách. Bệ hạ tuy đang độ tuổi xuân, nhưng cũng phải chú ý long thể, đừng quá mức làm lụng vất vả. Mẫu phi đừng lo lắng nữa, linh bảo quan là có linh đan rượu dược dưỡng thân bổ dưỡng. Lâm An vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cười tươi như hoa. Hoàng đế ca ca, mau tới dùng bữa. Vĩnh Hưng Đế lộ ra nụ cười, quét sạch sự tích tụ trên triều đình, ở dưới sự hầu hạ của cung nữ bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn mấy miếng, liền cùng mẫu phi, bà muội tán gẫu chuyện nhà chuyện phiếm. Mấy ngày trước, nghe chị Nhi nói, thượng thư phòng có một tiểu cô nương đến, là từ phủ Vương Thủ Phụ tới. Trường Khang không cẩn thận trêu chọc đối phương, kết quả ăn đòn. Chị Nhi thay đường đệ báo thù, cũng bị đánh đầu đầy cục u cục. Chị Nhi là con thứ ba của Vĩnh Hưng Đế, năm nay 10 tuổi. Trường Khang là thứ tử của Lục Ca của Lâm An. Trần Quý Phi vừa nghe cháu nội bị đánh, vẻ mặt thay đổi hẳn, lông mày là liễu sự ngược. Việc này sao ta không biết? Trâm ép xuống. Vì sao? Trần Quý Phi hồ nghi nói, không thể lý giải cách làm của con trai. Vĩnh Hưng Đế cười khổ một tiếng. Đó là em gái út của Hứa Thất An, may mà cùng ngày đã bị đưa ra ngoài cung, cũng không học nữa. Trần Quý Phi lập tức trầm mặc. Nào biết, thai phó tránh được một kiếp. Ăn một lát, Trần Quý Phi gặp Vĩnh Hưng Đế luôn sầu sĩ không vui, nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, trong triều có việc khó phải không? Vĩnh Hưng Đế so dự một phen, vô lực thở dài. Quốc khố hết bạc rồi, lại vừa đánh giặc xong, các nơi kho lương thực sự trữ không đủ, không có sức cứu tế nạn dân, dẫn tới lưu dân nổi lên khắp nơi, hóa thành giặc cỏ. Sang sơn của trẫm, một mảng hỗn độn. Hắn mang tình huống mình kêu gọi quyên tiền suy sụp cũng nói ra. Vĩnh Hưng Đế say say mi tâm. Ngồi đến trên vị trí này mới biết được khó bao nhiêu. Trên dưới triều đình, mỗi người đều là địch. Tuy nói đăng cơ không lâu, nhưng hắn đã cảm nhận được tầng tầng trở ngại, cùng với cảm giác vô lực chính lệnh không do mình. Đây là trước kia làm thái tử, không thể đích thân thể nghiệm được. Không khí trên bàn lập tức trở nên trầm ngưng. Vĩnh Hưng Đế vội nói, đừng nghĩ những chuyện sốt ruột này, mẫu phi, nhi thần kính người một ly. Uống rượu xong, Vĩnh Hưng Đế chọn chút đề tài thoải mái, ý đồ chọc Trần Quý Phi bật cười, để tiệc nhà thoải mái hơn chút. Lâm An yên lặng nhìn huynh trưởng, có chút khổ sở. Trước kia nàng cảm thấy thái tử ca ca tâm tâm nhiệm nhiệm, kế thừa ngôi vị hoàng đế, rất nhiều ý tưởng cùng quan niệm khiến nàng không khỏe. Nhưng vật đổi sao rời, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Thái tử ca ca đối với ngôi vị hoàng đế chấp niệm sâu như vậy, trừ bản thân khát vọng ngôi vị hoàng đế, đại bộ phận nguyên nhân xảy ra ở trên người mẹ con các nàng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1345, Tham Quan Ti Thiên Giám, 1. Mẫu phi bị hoàng hậu ép không ngẩng nổi đầu, nàng lại thường xuyên bị Hoài Khánh bắt nạt. Mặt khác, tứ hoàng tử ở trong triều có Ngụy Uyên chống lưng. Thái tử ca ca chính là muốn tranh một hơi, để mẫu phi có thể ở trước mặt hoàng hậu ngẩng đầu ưỡn ngực, để nàng có thể ở trước mặt Hoài Khánh ra sức diễu võ dương oai. Dùng xong bữa trưa, Lâm An nương xanh nghĩa tản bộ tiêu cơm, đi Đức Hinh Uyển. Vừa mới vào địa bàn Hoài Khánh, liền thấy một quan viên trẻ tuổi tuấn mỹ cao ngất từ bên trong đi xa. Mắt như sao, môi hồng sang trắng, đường nét khuôn mặt cứng sắn hơn rất nhiều, tỏ ra có khí khái nam tử hơn nữa. Vi thần ra mắt điện hạ. Hứa Tân Nhân dừng bước, chắp tay. Hứa đại nhân sao lại ở đây? Lâm An đảo đôi mắt hoa đào đa tình quyến rũ, đánh giá cao thấp. Hứa Tân Nhân nói, thần tìm đến Hoài Khánh điện hạ tham khảo học vấn. Dừng một chút, hắn nói, đúng rồi, đại ca của ta gần đây có gửi thư cho điện hạ không? Lâm An vừa nghe, liền oán nhậm sâu nặng, hừ một tiếng yêu kiều. Đại ca ngươi là ai? Bản cung không quen, chớ chặn đường. Làn váy bay lên, đi sát qua bên người Hứa Tân Nhiên. Cẩu Nhô Tài rời kinh hơn một tháng, hoàn toàn không có tin tức, rõ ràng chính là không mang nàng để ở trong lòng. Một đường đến thẳng nội viện, ở dưới cung nữ dẫn đường, đến nội sảnh, thấy Hoài Khánh ngồi ở sau bàn uống trà. Ta mới ở bên ngoài thấy Hứa Tử Cự, hắn tới đây làm chi? Lâm An hỏi. Bình thường mà nói, có thể được công chúa mời vào phủ đều là người quan hệ không tầm thường. Nữ tử tạm không tính, nếu nam tử, cơ bản đều là tâm phúc. Nhưng Lâm An biết, Hứa Tân Nhiên là con rể tương lai của vương gia, mà vương thủ phụ là người của hoàng đế ca ca của nàng. Thảo luận học vấn. Hoài Khánh thuận miệng lấy lệ, quay sang hỏi. Ngươi tới đây làm chi? Nàng là không quá hoan nghênh Lâm An, đứa em gái này líu xíu như con chim sẻ. Ngươi không lưu ý, nàng liền bay đến mổ vào mắt ngươi. Tuy chiến lực vẫn là cặn bã trước sau như một, nhưng bây giờ dù sao cũng là vĩnh hưng đế tại vị. Hoài Khánh ít nhiều sẽ có chút kiêng kỵ. Tuy Lâm An chiến bại không phục, lại chưa bao giờ hướng vĩnh hưng đế cáo trạng. Lâm An tới bên bàn, nhấc làn váy ngồi xuống, nói. Hoài Khánh ngươi nhiều chú ý, thỉnh giáo một vấn đề. Hoài Khánh lạnh nhạt gật đầu một cái. Lâm An liền mang chuyện quyên tiền nói một lần, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Ngươi có biện pháp gì để đám lão hồ ly kia tự bỏ tiền túi? Hoài Khánh thản nhiên nói. Người khác muốn cướp gia tài ngươi, ngươi cho hay là không cho? Lâm An nghĩ nghĩ, nói. Cái này phải xem ai, cẩu nô tài nếu hỏi ta xin bạc, bản cung cho. Hoài Khánh nhấp một ngụm trà. Cho nên, không phải người thân cận không được, hoàng đế ca ca của ngươi đưa tay đòi tiền, đương nhiên không đòi được. Lâm An cảm thấy có đạo lý, thử nói. Uy hiếp. Hoài Khánh lắc đầu. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp ngu xuẩn nhất. Ngu xuẩn ở chỗ, không thể là bệ hạ đi làm, nếu không trên dưới triều dã tràn đầy tiếng mắng, nhất định gặp phải ruộng ngược thật lớn. Nhưng mà có người có thể làm, mà quần thần bất đắc dĩ. Mắt Lâm An sáng lên. Ai? Hoài Khánh lại một lần nữa thất vọng đối với trí tuệ của đứa em gái này, đấu miệng lưỡi với nàng thật sự không thú vị. Ngươi cảm thấy sám chính như thế nào? Có thể được. Nếu là đại phụng đệ nhất võ phu Trấn Bắc Vương năm đó thì sao? Có thể đi. Vậy đại phụng đệ nhất võ phu bây giờ là ai? Lâm An suốt cuộc hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, bàn tay nhỏ vỗ bàn. Ngươi nói cẩu nhô tài à? Sau đó khuôn mặt nhỏ suy sụp, thân vọng nói. Nhưng hắn không ở kinh thành. Từ lúc Hứa Thất An rời khỏi kinh thành, Hoài Khánh chưa bao giờ chủ động liên lạc hắn. Hứa Tân Nhiên vừa rồi đến bái phòng, thương thảo kế sách quyên tiền bỏ sót, liền chỉ ra tệ đoan vua mới uy vọng không đủ, không áp được chư công triều đình. Nếu đại ca ở kinh thành thì tốt rồi. Hứa Nhị Lang cảm khái như thế. Đáng tiếc Hứa Thất An du lịch sang hồ tới nay, liền chặt đứt liên lạc với kinh thành, chưa bao giờ có thư nhà gửi đến. Hoài Khánh đương nhiên biết, nếu Hứa Thất An ở kinh thành, sức kêu gọi sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, theo tác phong hắn quá khứ chặn ngọ môn, chém quốc công, giết tiên đế. Hắn vung tay kêu gọi, đại thần nguyện ý quyên bạc không ở số ít. Ai cũng không muốn trêu vào kẻ này. Nhưng Hoài Khánh chưa làm như vậy, không phải không tiện mở miệng, hoặc giao tình không tới. Chỉ là cảm thấy nếu đại phụng thật sự đến mức mọi chuyện cần một người đến xử lý, vậy thật sự khí số đã hết. Cẩu nô tài của ngươi có gửi thư cho ngươi không? Hoài Khánh hỏi. Đương nhiên là có. Lâm An nâng cái cằm trắng như tuyết, kiêu ngạo nói. Rất nhiều. Ở trong mơ à? Hoài Khánh không chút lưu tình chút nào vạch trần. Ngươi! Lâm An trừng mắt nhìn nàng một cái. Hoài Khánh tâm tình rất tốt nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Lâm An tức giận bỏ đi, dầu dĩ không vui trở lại Thiều Âm Cung. Điện hạ, có phải lại ở Đức Hinh Uyển bị chọc tức hay không? Thiếp thân cùng nhữ che miệng cười khẽ. Lâm An không nói gì, có chút hứng thú xa rời. Nàng tiếp nhận trà cung nhữ dâng, chưa uống, nâng ở trong tay sưởi ấm. Ngồi chốc lát, Lâm An đột nhiên nói, có đôi khi ta sẽ nghĩ, thật ra ta về hắn mà nói cũng không quan trọng. Thiếp thân cung nữ tự nhiên mà vậy, nghe hiểu ý tứ của nàng, nhẹ nhàng nói, điện hạ vì sao có cách nghĩ như vậy? Ta không thông minh như Hoài Khánh, tính tình cũng không tốt, lại không có tu vi, trước kia hắn còn là Ngân La, bản cung là công chúa, bản cung là rất tự tin. Tự tin mỗi ngày ở trước mặt hắn trống hông. Cung nữ nhỏ giọng bổ sung một câu. Nhưng bây giờ công chúa ở trước mặt hắn cũng không trống hông nổi nữa, ta đối với hắn căn bản là vô dụng. Trên mặt Lâm An có sầu bi hiếm thấy. Những lời trong lòng này, nàng chỉ có thể nói hết đối với cung nữ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cung nữ nói, nô tỳ cảm thấy Hứa Ngân La thích điện hạ, cùng điện hạ hữu dụng hay không là không có liên quan. Nếu điều kiện tiên quyết thích một người là người này hữu dụng, vậy thích như vậy có ý nghĩa gì đâu. Điện hạ chỉ cần làm chính mình là được rồi. Lâm An đột nhiên có chút kích động. Vậy hắn vì sao không liên lạc ta? Trước kia tra án, hắn chỉ nghĩ tới Hoài Khánh, chuyện gì cũng thương lượng với Hoài Khánh. Hôm nay rời kinh thành, không có tin tức nữa. Ta rất sớm trước đây đã nhờ Ti Thiên Giám truyền tin cho hắn. Hắn cũng chưa từng hồi âm ta. Bây giờ Hoàng đế ca ca có phiền toái, ta có thể dựa vào chỉ có hắn, nhưng ta lại không tìm thấy hắn. Nói một lát, giọng nàng thấp đi, cúi đầu, vẻ mặt cô đơn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1346, tham quan Ti Thiên Giám, 2. Tới gần hoàng hôn, một mảng hào quang màu vàng nhạt lướt qua trên không kinh thành, đáp xuống trên đài bát quái của Ti Thiên Giám. Ánh vàng tan đi, chính là 7 người bọn Hứa Thất An. Giám chính ngồi ở sau bàn, đưa lưng về mọi người, quan sát kinh thành. Miêu Hữu Phương khẩn trương nhìn quanh, hai chân vậy mà có chút như nhũn ra. Đây là hắn lần đầu tiên đến kinh thành, lần đầu tiên đi lên quan tinh lâu trong truyền thuyết, càng là lần đầu tiên nhìn thấy giám chính. Đầu bạc áo trắng, không hổ là nhân vật thần tiên. Miêu Hữu Phương nhìn bóng lưng giám chính, dần sinh ra cảm khái. Lý Linh Tố cũng là lần đầu tiên đến kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy giám chính, trừ có chút câu nhệ, đại thể coi như chấn định. Là Ngọc Hành phung tay áo rộng, rũ ra độ tình la hán nhắm mắt ngồi xếp bằng. Con người tự đi đi, ta cùng giám chính có chuyện muốn nói. Hứa Thất An liếc mọi người một cái. Thật muốn lưu lại nghe một chút, có lẽ có thể nghe được bí ẩn cao tầng, có thể đoán ra thân phận thật sự của Từ Khiêm. Lý Linh Tố lòng hiếu kỳ bùng nổ, nhưng từ tiền bối đã lên tiếng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Nhìn theo đám người Lý Diệu Chân dọc theo bậc thang xuống lầu, Hứa Thất An phun ra một hơi, rốt cuộc không phải đóng vai cao nhân nữa. Giám chính, ta cùng quốc sư ở Ung Châu bắt được độ tình La Hán. Hứa Thất An hướng giám chính chắp tay. Giám chính tựa như chưa nghe thấy, đưa lưng về phía hắn cùng là Ngọc Hành, không nhúc nhích. Sẽ không là chết rồi chứ? Trong lòng Hứa Thất An oán thầm một câu, nghe thấy Lạc Ngọc Hành nói, lão nguyên thần xuất hiếu rồi. Hả? Hứa Thất An khó nén kinh ngạc, cũng không phải nói kinh ngạc giám chính thế mà lại biết nguyên thần xuất hiếu. Hắn cũng coi như khách quen Ti Thiên Giám, số lần đi lên đài bác quái không ở số ít, mỗi lần chỉ cần có người đến, giám chính nhất định chờ đợi. Hứa Thất An kinh ngạc là giám chính gặp chuyện gì, đến nỗi trong nhà có khách đến, vẫn như cũ chưa kịp thời trở về. Khó được đến Ti Thiên Giám một chuyến, ta mang hai người tham quan một phen. Lý Diệu Chân ngựa quen đường cũ dẫn theo mọi người xuống lầu. Chưa đi bao lâu, thấy một vị thuật sĩ áo trắng cầm bút lông sói cùng giấy tuyên thành đi ngang qua bên cạnh mọi người. Vị sư huynh này, Thải Vi sư muội ở đâu? Lý Diệu Chân gọi hắn lại. Thuật sĩ áo trắng đáp, Thải Vi sư muội ở phòng sách đọc sách. Lý Diệu Chân cả kinh, chử Thải Vi đang đọc sách? Thầm nhủ mặt trời mọc từ phía tây sao? Thải Vi sư muội sang năm là có thể thay sư phụ dạy đồ đệ, nay ngày nào cũng giúp ở phòng đọc phòng chứa sách. Thuật sĩ áo trắng giải thích một câu, liền vội vàng rời khỏi. Lý Diệu Chân vốn còn muốn tìm chử Thải Vi đảm đương dẫn đường, thấy nàng bận như vậy, đành thôi. Dù sao nàng cùng Sở Nguyên Trần đến Ti Thiên Giám vài lần, cũng không xa lạ. Đoàn người tiếp tục đi, Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương nhìn chung quanh, tò mò đánh giá Ti Thiên Giám trong truyền thuyết. Nơi này là chỗ thuật sĩ tập hợp, cũng chỉ có thể ở nơi này mới có thể nhìn thấy quần thể thuật sĩ quy mô lớn. Miêu Hữu Phương thấp giọng hỏi Lý Linh Tố, vì sao thuật sĩ Ti Thiên Giám đều mang theo bên mình giấy bút? Dọc đường, bọn họ phát hiện các thuật sĩ áo trắng mang theo bên mình tờ giấy cùng bút lông sói mềm, giống như một lời không hợp sẽ viết cả một đoạn dài. Lý Linh Tố trầm ngâm một phen. Thuật sĩ đều khá hiếu học. Miêu Hữu Phương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thật sự là làm người ta xấu hổ. Ta chỉ biết viết tên mình. Khi nói chuyện, bọn họ tới lầu 7. Lý Diệu Chân giới thiệu. Một tầng này là chỗ luyện kim thuật sư tụ tập. Phòng luyện đan của Ti Thiên Sám ở ngay đây. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi. Lý Linh Tố thấy bộ dáng sư muội rất kiêng kỵ, hiếu kỳ nói, nơi này là cấm địa của Ti Thiên Sám. Hắn nói xong, lộ ra nét giật mình, giữ bí mật công nghệ. Không, Sở Nguyên Trần thản nhiên nói, là vì luyện kim thuật sư một tầng này đều là người điên rồ. Nếu ngươi là người không biết gì cả đối với thuật luyện kim, bọn họ sẽ dùng lỗ mũi nhìn ngươi, cũng chào phúng ngươi không đủ trí tuệ. Thật sự là cao ngạo nha, Lý Linh Tố hỏi. Nếu là hiểu một chút đối với thuật luyện kim sẽ được tôn sùng là thượng khách. Không, Hằng Viễn đại sư trầm giọng nói, nếu ngươi biểu hiện ra cảm thấy hứng thú đối với thuật luyện kim, bọn họ sẽ hướng ngươi đề cử một ít thức ăn cổ quái cho ngươi nhấm nháp, ví dụ như dưa và trái cây mọc mắt, gà nướng hai đầu vân vân. Bọn họ thậm chí sẽ giật dây ngươi thử thí nghiệm luyện thành thân thể con người. Toàn bộ kinh thành có thể áp chế bọn họ chỉ có giám chính cùng Hứa đại nhân. Hứa đại nhân? Lý Linh Tố chưa phản ứng lại. Hứa Thất An, Hằng Viễn nói. Hứa Thất An à? Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ. Sớm nghe nói đại danh, vẫn vô duyên được gặp. Lần này đến kinh thành, ta phải đi bái phỏng một phen. Ba người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, dùng một loại vẻ mặt không thể giải thích liếc hắn một cái. Luyện thành thân thể con người là có ý tứ gì? Miêu Hữu Phương nhân cơ hội xen mồm. Ví dụ như mang người tạp giao với heo. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố đồng thời rụt cổ, bước chân nhanh hơn. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi lầu 7. Ở lầu thứ 6 gặp được một đám thuật sĩ áo trắng. Lý đạo trưởng, một thuật sĩ áo trắng nhiệt tình chắp tay tiếp đón, sau đó xoay người, dùng cái ót nhìn bọn họ một cái, liền rời đi. Sở Trạng Nguyên, lại một thuật sĩ áo trắng nhận ra Sở Nguyên Trần, cười gọi, đột nhiên quay đầu, cho bọn họ một cái ót. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố ngẩn người, mờ mịt nhìn Lý Diệu Chân. Đối với bọn họ, nhóm người này mà nói, dùng cái ót nhìn ngươi là đại biểu tôn trọng. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, nàng tựa như không muốn giải thích nhiều. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Trong lòng thì nghĩ, quy củ Ti Thiên Sám thật kỳ quái. Sau khi tham quan lầu 6, bọn họ đi từng bậc xuống, đến tầng thứ 5. Trong hành lang có ba thuật sĩ áo trắng đi tới. Miêu Hữu Phương và Lý Linh Tố chủ động tiến lên chào hỏi. Chào các vị sư huynh. Ba thuật sĩ áo trắng không nhìn hai người này, nhưng nhận ra Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đang muốn chắp tay hoàn lễ, bỗng thấy hai kẻ này đồng loạt xoay người, dùng cái ót nhắm vào bọn họ. Sắc mặt ba thuật sĩ áo trắng lập tức đỏ lên, cảm nhận được nhục nhã thật lớn, phất tay áo nói, xem thường ai chứ? Tức giận hùng hổ rời đi. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố vẻ mặt mờ mịt, song song nhìn về phía Lý Diệu Chân. Trong mắt Lý Diệu Chân chứa ý cười. Ta nói là đối với một đám người đó mà thôi. Lý Linh Tố vẻ mặt cứng ngắc. Có khác nhau. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1347, tham quan Ti Thiên Sám 3. Sở Nguyên Trần bên cạnh đột nhiên cảm khái. Qua vài năm nữa, các đệ tử Ti Thiên Sám khi ân cần thăm hỏi lẫn nhau, nó không chừng phải đưa dưa và trái cây bánh ngọt cho nhau. Sám chính đáng thương. Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn đồng thời nghĩ. Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương nhìn nhau, không rõ sắc mặt ba người vì sao phức tạp như thế. Lý Diệu Chân nói, ta cùng Sở Nguyên Trần còn có Hằng Viễn đại sư tính đi lòng đất một chuyến, gặp một người bạn, phòng khách ở lầu 4, các ngươi có thể bảo sư huynh đệ Ti Thiên Sám dẫn các ngươi đi. Miêu Hữu Phương có chút bất ngờ, không cần nhận dò hỏi sao, ta cùng Lý huynh lần đầu tới đây. Không cần, Lý Diệu Chân khoát tay, bọn họ lười đưa ra nghi vấn, có giám chính tọa trấn, còn sợ có người quấy rối. Lý Linh Tố nói, dưới lòng đất Quan Tinh lâu, ta và Miêu Hữu Phương đi cùng các ngươi. Lý Diệu Chân trần chờ một phen, nói, cũng được. Đoàn người tới sảnh lớn lầu 1, mở ra cửa sắt trong sảnh, dọc theo bậc thang dốc tiến vào lòng đất. Trên vách đá lòng đất khảm những ngọn đèn dầu, xua tan bóng tối. Dưới lòng đất Ti Thiên Sám là dùng để giam giữ phạm nhân, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có phạm nhân nào đáng giá nhốt thời gian dài, cho nên nơi này bình thường là phòng khách của hai vị đệ tử giám chính, thường xuyên ở lại. Lý Diệu Chân không quên giới thiệu, đệ tử của giám chính vì sao phải ở loại địa phương âm u ẩm ướt này. Trong lòng Lý Linh Tố nói thầm. Trong hành lang vầng sáng lay động, quanh quẩn tiếng bước chân của mọi người. Đột nhiên trong cánh cửa nhà đó vang lên một giọng nói trầm thấp, các người tới nơi này làm gì?

Vừa rồi khí cơ dao động, khổng lồ mênh mông, không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng được. Thống lĩnh cấm quân làm tứ giả, tứ phẩm võ giả, có sự tự tin cùng quyền uy tương đối làm ra phán đoán. Không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng được. Ánh mắt Vĩnh Hưng Đế như hiện lên hào quan sát bén nhạy đó, hắn che giấu rất tốt, dặn dò. Lập tức đi Ti Thiên Giám hỏi tình huống. Vâng. Đuổi đi thống lĩnh cấm quân, Vĩnh Hưng Đế vội vàng quay đầu, không che giấu cấp bách cùng hưng phấn trong lòng, thúc giục nói. Nhanh đi Thiều Âm Cung, mời Lâm An Điện Hạ tới gặp trẫm. Thái giám sửng sốt một phen, nhắc nhở nói. Bệ hạ muốn di giá ngự thư phòng hay không? Lúc này đã qua thời gian bữa tối, dựa theo quy củ trong cung, công chúa không nên tới tẩm cung của hoàng đế. Vĩnh Hưng Đế gật đầu nói, bảo nàng mau đến ngự thư phòng. Đức Hinh Uyển trên nóc nhà đen xì, Hoài Khanh váy dài trắng thuần đứng ở mái hiên cong cong, quan sát Quan Tinh Lâu. Hắn thế mà trở lại rồi. Hoài Khanh thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt trong trẻo hiện lên nét vui mừng không dễ phát hiện. Nàng sau đó từ nóc nhà nhẹ nhàng hạ xuống, triệu đến thị vệ trưởng Đức Hinh Uyển, dặn dò. Đi ti lễ giám thông báo một tiếng, bản cung muốn xuất cung. Nghe nói Hứa Ngân La kia gần đây không ở kinh thành. Lý Linh Tố nghe xong cũng không đặc biệt để ý, ở bên cạnh nghe sư muội cùng vị thuật sĩ áo trắng đạo đức tốt nhảy chuyện phiếm. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện đi một chút, ngắm một chút, rất nhàm chán. Lý Diệu Trân nói. Không sai. Sở Nguyên Trần cũng phụ họa. Tội gì chứ, cần gì chứ. Ngươi nhớ biết hắn ở Lôi Châu đại náo chùa, trước mặt Kim Cương cướp đi phủ đồ bảo tháp. Ngươi nhớ biết hắn ở Ung Châu dùng sức mạnh đàn áp một đám tứ phẩm cao thủ, mưu tính cùng quốc sư bắt La Hán. Ngươi còn sống nổi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1349, trở về tam phẩm, 2. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cảm thấy, vì thể xác và tinh thần Dương Thiên Huyễn khỏe mạnh, vẫn là giấu giếm không báo tốt nhất. Đúng rồi, vì sao các sư huynh đệ Ti Thiên Giám đều mang theo giấy bút bên người? Lý Diệu Chân chuyển hướng đề tài, nàng cũng tò mò hiện tượng này, trước kia không phải như thế. Dương Thiên Huyễn hừ nói, bởi vì Tôn Huyền Cơ tên cầm điếc kia đã trở lại. Tôn Huyền Cơ, Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần, còn có Hàng Viễn, chỉ từng nghe nói đại danh Tôn Huyền Cơ, biết hắn là nhị đệ tử của giám chính, nhưng không nghĩ ra mang giấy bút có gì quan hệ với vị nhị đệ tử này. Ngược lại là Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, dễ dàng hiểu ý tứ Dương Thiên Huyễn, nói, thì ra là thế, vậy quả thật là nên mang giấy bút. Ta cũng phải chuẩn bị một bộ. Ba người bọn Lý Diệu Chân đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía thánh tử. Bọn họ chưa từng gặp Tôn Huyền Cơ, nhưng xem ra Lý Linh Tố không xa lạ đối với vị nhị đệ tử giám chính này. Lý Linh Tố có chút khó xử nói, sau lưng nói người ta đúng sai không phải hành vi của quân tử. Tôn sư huynh không quá thích nói chuyện, có một chút chướng ngại ngôn ngữ. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, Tôn sư huynh có chướng ngại ngôn ngữ nghiêm trọng, thậm chí là câm điếc. Sở Nguyên Trần bổ sung, nói chuyện với Tôn sư huynh là chuyện làm người ta khổ sở. Hằng Viễn, A Di Đà Phật. Sắc mặt Lý Linh Tố chưa thay đổi, kinh ngạc lại mờ mịt nhìn ba người. Các ngươi làm sao biết? Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn đại sư nhìn nhau, đều có loại cảm khái, quả nhiên như thế, không hổ là Ti Thiên Giám. Sau đó, Sở Nguyên Trần lại cùng Hằng Viễn đại sư lén trao đổi ánh mắt. Lý Diệu Chân là 50 bước, cười 100 bước. Đây là một chuỗi khinh bỉ rõ ràng hơn nữa trực quan. Đột nhiên, mọi người cảm giác mặt đất dưới chân hơi chấn động, đỉnh đầu rơi xuống cho bụi. Một khí tức đáng sợ mà cường đại xuyên thấu kiến trúc buông xuống ở trên thân mọi người, giống như ma thần viễn cổ ngủ say sống lại. Siêu phàm cảnh. Ở đây trừ Miêu Hữu Phương đều là người có bối cảnh sư môn hùng hậu cùng kinh nghiệm phong phú, phi thường quen thuộc đối với khí tức siêu phàm cảnh. Mặc kệ hệ thống nào, sau khi bước vào tam phẩm cảnh, cấp bậc sinh mệnh được lột xác, không thuộc về phàm nhân nữa, sẽ có uy áp tương ứng sinh ra. Phàm nhân đối mặt cường giả siêu phàm cảnh sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ sinh mệnh thể tầng cao. Thân thể chấn động, phàm nhân cúi đầu bái lạy. Phong ấn của Ti Thiên của Hứa Thất An tiến một bước phá giải rồi. Ba người Sở Nguyên Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Là từ tiền bối sao? Là từ tiền bối khôi phục tu vi rồi. Trong lòng Lý Linh Tố chấn động, cũng theo đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Đột nhiên, hắn nghe thấy thuật sĩ áo trắng trong căn phòng đá sống giận. Hứa Thất An khôi phục tu vi rồi. Đáng giận, vì sao nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp thay thế, hắn đã khôi phục tu vi. Không, không thể đối với ta như vậy. Không. Thuật sĩ áo trắng sang hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài. hắn nói là Hứa Thất An khôi phục tu vi, gây ra động tĩnh lớn như vậy không phải từ tiền bối, mà là Hứa Thất An. Câu nhảy giống như có hiệu quả rót thẳng vào đầu, nháy mắt khiến Lý Linh Tố mang đủ loại chi tiết mảnh vỡ hóa kết hợp lại. Từ Khiêm đến từ Kinh Thành, Hứa Thất An cũng là người Kinh Thành. Từ Khiêm là cao thủ siêu phàm cảnh, Hứa Thất An cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Từ Khiêm đang thu thập long khí, mà long khí là sau khi Hoàng đế Đại Phụng ngã xuống mới tán loạn. Lý Diệu Chân đối với Từ Khiêm không có chút kính ý, hai người nằm giữ mảnh vỡ địa thư khác cũng không ở trước mặt hắn giữ lễ vãn bối. Cùng với vừa rồi, vị thuật sĩ áo trắng nhanh nói, người khôi phục tu vi là Hứa Thất An. Trong đầu Lý Linh Tố ầm một tiếng, một tia sét bổ vào, bổ hắn vẻ mặt từng chút một cứng ngắc, con ngươi từng chút một phóng đại. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía ba người nằm giữ mảnh vỡ địa thư. Từ Khiêm là Hứa Thất An. Thánh Tử nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt Lý Diệu Chân khó nén ý cười. Xem ra người phát hiện rồi. Da mặt Lý Linh Tố hung hăng run rẩy một chút. Vì sao không nói cho ta biết? Sở Nguyên Trần thành khẩn nói. Hắn mai danh ẩn tích là vì tránh đi kẻ thù, thu thập long khí. Ngươi cùng hắn du lịch lâu như vậy, hẳn là đã nhìn ra kẻ địch nhằm vào hắn không ở số ít. Ví dụ như Phật Môn. Thánh Tử gật gật đầu. Hắn ở trong lòng phù thở một hơi. May mắn, mặc kệ Từ Khiêm là Hứa Thất An hay Hứa Thất An là Từ Khiêm, trên bản chất đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Ở trước mặt một cường giả siêu phàm cảnh tự cho mình là vãn bối, không tính là mất mặt. Tuy vị cường giả siêu phàm cảnh này là nhân vật cùng thế hệ Từ Khiêm, không, Hứa Thất An giả bộ tiền bối cao nhân, chủ yếu là nhu cầu nhiệm vụ, tình thế bức bách. Hắn cùng Hứa Thất An trước kia chưa từng gặp mặt, người không biết ta không biết người, cũng không có gì mất mặt. Nếu hai bên là bạn cũ, một bên bị một bên khác trêu chọc như vậy, vậy mới chính thức mất mặt. Trong lòng Thánh Tử tính toán một phen, cảm thấy cũng không có gì, xấu hổ trong lòng thoáng giảm bớt. Thì ra Từ Khiêm chính là Hứa Thất An, xem ra ta không cần tìm hắn uống rượu nữa. Lý Linh Tố cười cười, hắn cố ý nói như vậy, thậm chí mang chút tự bôi nhọ, để tỏ vẻ mình không xấu hổ chút nào cả. Hắn thậm chí nghĩ tới phương pháp tốt hơn. Thánh Tử à một tiếng, cười nói, các ngươi là không biết. Từ, Hứa Thất An diễn cao nhân còn rất có thủ đoạn, hắn còn đọc một bài thơ. Cái gì đắc đạo tới nay 800 năm, chưa từng phi kiếm lấy đầu người. Hắn mang bài thơ đó đọc một lần, nói, bây giờ ngẫm lại, ta cũng cảm thấy xấu hổ thay hắn. Không sai, biện pháp tốt hơn chính là chủ động để Hứa Thất An mất mặt, mang hành vi giả vờ của hắn bại lộ ra. Như vậy bọn Lý Diệu Chân sẽ phai nhạt đi, mình trong khoảng thời gian này bộ dạng như cháu nội gọi tiền bối. Thôi không biết xấu hổ. Đột nhiên có một tiếng hét lớn. Lý Linh Tố kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thuật sĩ áo trắng trong phòng như là chịu sự kích thích nào đó, lặp đi lặp lại đọc bài thơ này. Giọng điệu vừa hưng phấn vừa ghen tị, vừa khó chịu nói, ta sở dĩ không thể vượt qua hắn chính là vì hắn biết viết thơ, thật không cam lòng. Rõ ràng chỉ là thằng nhãi con giả vờ giả vịt như thế. Khóe miệng Lý Linh Tố nhếch lên, mỉm cười phụ họa, đúng không? Nhưng việc này các vị nghe một chút là đủ rồi, chớ để truyền ra. Hắn sợ Hứa Thất An trả thù hắn. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp trên nó nhé.